Chương 1201, Tử Yên cầu khẩn. Nghĩ không ra tiểu hữu đối với đan đạo vậy mà như thế tinh thông, bất quá hợp tác sản xuất dược tửu, lại là một vấn đề khó giải quyết. Lúc trước cùng đan cốc kết thúc hợp tác, ngoại trừ đối phương phạm vào ta tửu thần cung kiên kỵ bên ngoài, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là sản xuất dược tửu thời điểm, đan cốc này tâm không thành, đối với trong dược rượu, rất nhiều hạch tâm bộ phân cố ý tàn tư. Kết quả dược tửu sản xuất đi ra, đối với ta tửu thần cung đệ tử cảnh giới tăng lên, cũng không có cái gì quá nhiều ích lợi. Đại tế ti nói, rất hiển nhiên, lúc trước cùng đan cốc hợp tác, tửu thần cung cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì, đan cốc chỉ là ra kỹ thuật mà thôi, thế nhưng là ra kỹ thuật, cũng là che giấu, kỹ thuật của mình không chịu ra, còn ngấp nghé tửu thần cung cất rượu chi thuật cùng cách điều chế. Kết quả lần kia tửu thần cung bị thiệt lớn, đan cốc trộm lấy không ít rượu cách điều chế, cùng một bộ phận cất rượu chi thuật. Đây là để tửu thần cung cực kỳ chấn nộ. Cho nên Long Trần đưa ra hợp tác, Đại Tế Ti vẫn là vô cùng thận trọng, trước tiên đem chuyện xấu nói trước, nói cách khác. Không nhìn thấy động tâm đồ vật, Đại Tế Ti là không hội hợp làm. Long Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là rất nhiều chuyện đều hiểu, lần trước đến tửu thần cung, cùng quý cung đệ tử giao lưu, trên thực tế cũng là bằng vào luyện đan chi thuật bên trong kinh nghĩa, đến ấn chứng với nhau. Ngài cũng nhìn thấy, giữa hai bên, có rất nhiều cộng đồng chỗ, xác thực có thể hỗ trợ lẫn nhau, đối tửu thần cung đệ tử có trăm lợi mà không có một hại. Tiểu tử nơi này, căn cứ một số tiền bối tửu, thiết kế ra mấy loại cách điều chế, nhưng là bởi vì không biết cất rượu quá trình cùng công nghệ. Cho nên cách điều chế chỉ là bước đầu, nhưng là ta tin tưởng, cần phải có thể đã động ngài. Long Trần nói xong, đưa cho Đại Tế Ti một trang giấy. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép một số, đang dược cách điều chế, cùng một số tửu tương tự sản xuất công nghệ, còn có sản xuất quá trình bên trong, đan đạo cùng tửu đạo hỗ trợ lẫn nhau có ích. Đồng thời còn chỉ ra trong đó chỗ khó, cùng dễ dàng thất bại địa phương, 10 phần kỹ càng, các loại thôi diễn, chính xác đến làm cho người khó có thể tin. Đại Tế Ti đem toàn bộ tờ giấy phản phục nhìn mấy lần, dù cho lấy Đại Tế Ti trầm ổn, cũng không nhìn được cảm thấy chấn kinh. Long Trần căn cứ tửu đến đẩy ngược nó nguyên liệu, công nghệ, quá trình, hỏa hầu, vậy mà không kém chút nào, chính xác dọa người. Mà Long Trần nói lên tư tưởng, cũng cùng lúc trước tửu thần cung cùng đan cốc nói lên một số tư tưởng giống nhau, chỉ bất quá Long Trần có rất nhiều nơi ý nghĩ, càng thêm lớn gan. Đồng thời, trước kia cùng đan cốc hợp tác thời điểm, có vài chỗ không cách nào đánh hạ cửa ai khó, Long Trần đều có kỹ càng giới thiệu, để Đại Tế Ti vì đó động dung. Người xác thực đã động ta, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ. Ta muốn biết, người bây giờ cần gì? Đại Tế Ti nói, ta hiện tại cần chính là, tử thần cung một số cất rượu cách điều chế, cùng kỹ càng chế tác quá trình. Ta sẽ căn cứ những thứ này cách điều chế, đến lấy đan đạo phụ trợ, để cả hai hợp hai làm một, bất quá, ta chỉ xuất kỹ thuật, thực hành phương diện, thì cần muốn tử thần cung để hoàn thành. Long Trần nói, Đại Tế Ti cười nói, phải biết, ta tửu thần cung truyền thừa vô số năm, tửu cách điều chế, thế nhưng là rất nhiều a. Không sao, ngài có bao nhiêu tửu nơi, ta thì có bao nhiêu đan phương. Long Trần cũng cười nói, bất quá trong tươi cười. Tràn đầy tự tin. Ha ha ha, thật là cuồng vọng ngữ khí, bất quá lão đầu tử rất ưa thích người trẻ tuổi loại này không chịu thua sức mạnh, như vậy đi, quay đầu ta để những đệ tử này đem rượu của mình nơi cho ngươi. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như ngài cung cấp cách điều chế, hấp dẫn không được bọn hắn, thì không thể trách lão đầu tử nuốt lời, cự tuyệt hợp tác nha. Đại trưởng lão cười nói. Yên tâm đi, nếu như ngay cả chút thực lực ấy đều không có, tiểu tử sao lại dám cùng tửu thần cung nói chuyện hợp tác đâu. Long Trần nói, như là đã quyết định, tiểu tử thì không đã quấy rầy Đại Tế Ti thời gian quý giá. Long Trần nói xong, liền rời đi. Mấy canh giờ về sau, Đại Tế Ti một người đứng trong sân, nhìn lấy tửu thần pho tượng lên vết nứt ngẩn người. Đại Tế Ti, ngài tìm ta. Cao lớn uy mãnh, như là rất thần đồng dạng Đồ Thiên Thương, đi đến. Chiến quả như thế nào? Đại Tế Ti mỉm cười nói. Ai, đừng nói nữa, cái này hỗn đản không có chút nào nể tình, không chỉ tửu thua sạch, còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Đồ Thiên Thương có chút nén giận nói. Thua bởi hắn cũng không tính mất mặt, liền tử thần đều cự tuyệt dân hương, không thể tiếp nhận hắn quỳ bái chi lễ, hơn. hơi hơi quỳ gối. Tử thần giống đều kém chút vỡ nát, đó là một cái không cách nào dự đoán tồn tại. Đại tế ti nói, cái gì? Gia hỏa này khủng bố như vậy. Đồ thiên thương một mặt kinh hãi nhìn lấy tử thần pho tượng. Thiên thương, vừa lấy được tử thần gợi ý, Long Trần sẽ dành cho ta tử thần cung một cơ duyên to lớn, về sau Long Trần đến, ngươi đến phụ trách tiếp đãi đi. Đại tế ti nói, đúng, đệ tử minh bạch. Đồ thiên thương nói, cùng Long Trần hợp tác, giới hạn tại tử đạo giao lưu, không muốn cùng kỳ đàm cùng bất luận cái gì thường cổ bí mật, miễn cho nhiễm nhân quả. Mặt khác cũng bất tất câu nệ. Mặc kệ tự nhiên là tốt, bình thường nên làm như thế nào, vẫn như cũ liền làm như thế đó. Đại tế ti nhắc nhở. Đệ tử minh bạch, hắc hắc, khó trách cảm thấy tiểu tử này rất tà môn, quả nhiên không đơn giản. Đồ thiên thương cười hắc hắc nói. Long Trần trở về đại hạ hoàng cung, Tử Yên vậy mà tại chỗ ở chờ hắn. Long Trần, lần này đến đại tế ti chỉ điểm, bích chướng buông lỏng, ngày mai tức trở về Miểu Nhạc Tiên Cung bế quan đột phá. Tử Yên nhìn lấy Long Trần nói, nhanh như vậy liền trở về rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng đối với nhạc đạo cường giả đột phá. Cảm thấy một trận bất lực. Cái này đột phá cũng quá dễ dàng đi, cũng là lừa dối mấy câu, hiểu rõ một ít gì đó, liền có thể trùng kích vách ngăn. Cái này sao khổ bức võ. Tử Yên nhìn lấy Long Trần ánh mắt, không khỏi thở dài nói. Không phải cho ta thuyết giáo, đừng tới Đông Hoang cái kia một bộ, cái đề tài này tốt nhất đừng nói, tổn thương cảm tình. Long Trần lắc đầu nói. Tại Đông Hoang thời điểm, Tử Yên thì khuyên qua Long Trần, kết quả tan rã trong không vui, hai người đều có mỗi người lý niệm, dù ai cũng không cách nào dao động người nào niềm tin. Long Trần, chẳng lẽ ngươi không có soi gương, linh hồn của ngươi chỗ sâu, có một cái khác ngươi à? Tử Yên nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt lo lắng. Long Trần lại trong lòng giật mình. Hắn gần nhất xác thực cảm thấy chính mình có chút không đúng, đang soi gương thời điểm, chính mình cũng có chút không dám nhìn con của mình, dường như chính mình cũng đang sợ chính mình. Xem ra ngươi đã phát hiện, Long Trần, ngươi giết quá nhiều người, trong cơ thể ngươi phụ diện bóng mờ, hấp thu những cái kia oan hồn, mà cấp tốc bành trướng, tiếp tục như vậy, chính ngươi sẽ bị lạc rơi, mà trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dễ dàng tức giận, càng ngày càng khống chế không nổi chính mình rồi. Tử Yên nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Trần. Có chút lo lắng nói, có lẽ vậy, bất quá ta rất muốn biết, tà đạo giết người, so ta càng nhiều đi, vậy bọn hắn làm sao không có việc gì? Long Trần hỏi. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng tà thần, có tín ngưỡng chi lực ước thúc, mà ngươi không có tín ngưỡng, thật giống như lục bình không rễ, không dây thừng cánh diều. Ngươi không cách nào chưởng khống chính mình, cho nên khi ngươi có một ngày giết hại dục vọng, thôn phệ ngươi, ngươi sẽ biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Tử Yên nói, ta có tín ngưỡng của ta, cũng là cha mẹ của ta thân nhân, hồng nhan tri kỷ của ta, ta nhiệt huyết huynh đệ. Bọn họ đều là ta không tiếc dùng sinh mệnh đi bảo vệ tồn tại, Tử Yên cô nương, cái gọi là sát nghiệt, không muốn nói với ta nữa, càng không muốn thử nghiệm đi cảm hóa ta. Rất nói nhiều, tại Đông Hoang thời điểm, thì đã nói qua, hiện tại ta lặp lại lần nữa, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Chức trách của ngươi là thế thiên hành đạo, cho rằng lão thiên chuyện quyết định, đều là đúng, mà ta khác biệt, ta không cho là như vậy. Ngươi ta căn bản mâu thuẫn ở chỗ, chúng ta đều không thể đứng tại đối phương góc độ đi nhìn vấn đề, cho nên không muốn xoắn suýt cái vấn đề này được chứ. Ta thậm chí có chút nghĩ không thông. Trên thế giới người xấu ngàn ngàn vạn vạn, ngươi vì cái gì không đi cảm hóa bọn họ, hết lần này tới lần khác để mắt tới ta đây. Long Trần mười phần khó hiểu. Bởi vì ngươi là ta mệnh trung chú định ma tinh. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt giãy giụa, nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra câu nói này. Có ý tứ gì? Long Trần sững sờ. Ý tứ chính là, chúng ta hai cái là trời sinh kẻ thù, ngươi không chết, chính là ta vong. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt phức tạp. Trên thực tế, nàng rời đi Đông Hoang, vốn là coi là đã thoát khỏi Long Trần cái này ma tinh. Thế nhưng là lần này gặp gỡ, để cho nàng rốt cuộc hiểu rõ, mệnh trung chú định đồ vật là không thể thoát khỏi. Cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Long Trần lắc đầu nói. Đây không phải trò đùa, tại Đông Hoang thời điểm, ta nên giết ngươi, nhưng là ta không xuống tay được. Nhưng là lần này gặp gỡ, ngươi đối ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lòng ta đã bắt đầu bởi vì ngươi xuất hiện, mà xuất hiện cự chấn động lớn. Bởi vì ta hoảng sợ phát hiện, ngươi tại trong đầu của ta, đã có vung đi không được cái bóng. Long Trần, ta cho ngươi một cơ hội, đến chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung đi. Thoát ly giết hại, chúng ta có thể sống chung hòa bình. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, trong giọng nói, vậy mà mang theo một vệt cầu khẩn. Long Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Tử Yên bộ dáng bây giờ, căn bản không có bất luận cái gì mở ý đùa giỡn, vô cùng trịnh trọng, Long Trần mới nhận thức đến tình thế nghiêm trọng. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ tu hành, chỉ cần ngươi không lại giết hại. Tử Yên nói càng về sau, vậy mà nhẹ nhàng bắt lấy Long Trần đại thủ. Nhẹ nhàng cắm ở Hạ U Lạc kéo cao búi tóc lên. Đúng lúc này, phía trước cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười Hàn Văn Quân, trong lúc vô tình thấy được tình cảnh này. Hạ U Lạc tay ngọc lôi kéo Long Trần, mà Long Trần thì một mặt bất đắc dĩ, cho Hạ U Lạc đem trăm phượng đội ở trên đầu, không khỏi sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngược lại là Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng hai người, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chương 1202, di tích mở ra. Tử Yên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, mà tin chân lý, cái kia cũng không phải là đơn thuần địch nhân, mà chính là một cái sẽ cho người thích hận xen lẫn tồn tại. Ban đầu ở Đông Hoang nhìn thấy Long Trần thời điểm, Tử Yên chẳng qua là cảm thấy, Long Trần bất quá là một cái hồ đồ thiếu niên, đối với ma tinh sự tình, cũng không quá để ở trong lòng. Mà lại đối với cái này ma tinh, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập tò mò, bí mật quan sát Long Trần, lúc trước Long Trần bị sát thủ mai phục. Biết rất rõ ràng, cái kia ông lấy búp bê vải nữ hài là một sát thủ, vẫn như cũ không đành lòng nàng bị chém giết. Tình nguyện gai độc xuyên tim. Làm Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiểu nữ hài kia, trên mặt toát ra không phải oán hận cùng dữ tợn, mà chính là vô tận ấm áp cùng yêu mến. Nhất là Long Trần nói ra cái kia lời nói thời điểm, Long Trần hình tượng triệt để, lưu tại Tử Yên trong đầu. Bây giờ mấy năm trôi qua, Tử Yên chuyên tâm nhạc đạo, cố ý đem cái này đoạn ký ức che giấu, đã đem ma tinh sự tình cho quên đi. Thế nhưng là lần này gặp lại Long Trần thời điểm, quá khứ sự tình, rõ mồn một trước mắt, khi thấy Long Trần thứ nhất mắt thời điểm, nàng vậy mà nhìn không được trái tim cuồng loạn. Mà lại trong lòng, ẩn ẩn có một tia mừng thầm cùng chờ đợi, tối hôm qua tại Hạ U Lạc nơi ở uống rượu, nghe Hạ U Lạc giảng tố Long Trần lừa gạt tửu kinh lịch, nàng lại cười ngửa tới ngửa lui, dẫn tới cái khác Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử kinh hãi. Vui tu đệ tử, muốn tuyệt thất tình lục dục, hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, mỗi một dạng tâm tình đều sẽ nhiễu loạn nhạc cụ tu tâm cảnh, đó là vui tu tối kỵ. Lúc này Tử Yên cũng hơi sợ, cưỡng ép đè xuống tâm tình trong lòng, kết quả cùng Long Trần đi vào Tửu Thần Cung, nàng phát hiện mình làm tất cả đều là vô ích, Long Trần liếc một chút một hàng. Mọi cử động liên lụy lòng của nàng, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều uổng phí. Lúc này Tử Yên, rốt cuộc hiểu rõ ma tinh hai chữ hàm nghĩa chân chính, lúc này Long Trần hỏi, nàng rốt cuộc nói ra ngọn nguồn. Lúc này khẩn cầu Long Trần, cũng là hy vọng thoát khỏi vận mệnh, không muốn đấu cái ngươi chết ta sống, nàng nguyện ý từ bỏ tu hành, bồi Long Trần sống quãng đời còn lại. Lúc này Tử Yên nhìn lấy Long Trần, ánh mắt thấu triệt thấy đấy, Long Trần có thể theo trong ánh mắt của nàng, nhìn đến hết thảy bí mật, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện đầu đuôi. Thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi trở về. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Long Trần nhìn lấy Tử Yên, lắc đầu. Hắn làm không được, hắn không chỉ có hồng nhan tri kỷ cùng nhiệt huyết huynh đệ, hắn càng muốn đi tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, hắn gánh vác sứ mệnh nhiều lắm. Nước mắt như trân châu giống như, dọc theo Tử Yên như ngọc đồng dạng gương mặt chậm rãi chảy xuống, sa sút tại bên môi, Tử Yên từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thưởng thức được nước mắt tư vị. Ngay tại lúc đó, nàng cảm giác được một loại không hiểu thương cảm cùng bi thương, nàng lăng lăng nhìn lấy Long Trần, thật lâu không cách nào nói chuyện. Thật xin lỗi, Long Trần có chút hổ thẹn. Ngươi không cần nói xin lỗi, đây đều là mệnh trung chú định, nếu có một ngày, thi thể của ngươi nằm tại trước mặt của ta lúc, xin ngươi đừng hận ta. Giống nhau, làm có một ngày ngươi trường đao, chặt xuống đầu lâu ta thời điểm, xin ngươi cũng không muốn thương cảm, ta sẽ không hận ngươi. Tử Yên nói xong những thứ này, lệ như suối trào, bỗng nhiên ôm lấy Long Trần gào khóc, như hoa đào gặp mưa, người nghe đau lòng. Thật xin lỗi, Long Trần, ta là Miểu Nhạc Tiên Cung người thừa kế tương lai, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Miểu Nhạc Tiên Cung. Cho nên ngày khác giang hồ gặp nhau. Không phải ngươi chết chính là ta sống, xung đột vũ trang thời điểm, xin đừng nên thủ hạ lưu tình. Tử Yên nói xong những thứ này, phiêu nhiên mà đi, Long Trần trong lòng ngực, còn lưu lại tiên tử mùi thơm cơ thể, yên người đã biến mất tại tầm mắt. Long Trần đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nhi đến, hắn không nghĩ ra, như thế cẩu huyết sự tình, làm sao lại phát sinh ở trên người hắn, không phải cần phải phát sinh ở đại hàng cổ quốc cẩu huyết cố sự bên trong a. Cái gì chân mệnh thiên tử, cái gì mệnh trung chú định, Long Trần xưa nay không tin tưởng những thứ này lừa gạt người đồ chơi. Thế nhưng là làm Tử Yên hướng Long Trần mở rộng cửa lòng một khắc này, Long Trần thấy được chỗ có nhân quả, trong đó bao quát Tử Yên sư phụ, cảnh cáo nàng gặp phải trong số mệnh ma tinh, nhất định muốn chém giết hình ảnh. Ngày khác giang hồ gặp nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cái này mẹ nó là cái gì gây rối sự tình? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, cái này cẩu huyết cố sự, phát sinh ở trên người hắn, để hắn có chút mạc danh kỳ diệu, tức giận không thôi hạnh phúc tới quá đột nhiên. Còn không dụng tâm trải nghiệm đâu, lão thiên thì bỗng nhiên quạt hắn một bạt tai. Nhất làm cho hắn phẫn hận là hắn không hoài nghi chút nào Tử Yên giết quyết tâm của hắn, Tử Yên là rốt cục nàng Miểu Nhạc Tiên Cung, trung với nàng thiên đạo truyền thừa, mấu chốt là nàng dựa vào cái gì nhận định, lão tử tương lai nhất định là một ác ma đâu. Mã Đức, làm sao lại đần độn u mê chọc tới một cái sát tinh đến đâu? Long Trần quả thực muốn điên rồi, mẹ nó. Sẽ không phải là lão thiên không cách nào dùng thiên kiếp trừng trị ta, sau đó an bài cho ta một cái khủng bố đối thủ a. Tại Tử Yên trên thân, Long Trần cảm nhận được cực kỳ năng lượng kinh khủng, nếu như vừa mới Tử Yên muốn giết hắn, hắn chỉ sợ sớm đã mất mạng. Có thể coi là hiện tại không giết hắn, Tử Yên lập tức liền muốn đột phá đến tuyền đan cảnh thành tựu vương cấp cường giả, mà Long Trần bất quá là một cái vừa bước vào chú đài tứ trọng thiên gà mờ, về sau gặp phải. Đó là trăm tử vô sinh a, Tử Yên mang người đi thẳng, không cùng đại hạ hoàng thất chào hỏi, theo lý thuyết cái này rất thất lễ, nhưng là Long Trần biết, Tử Yên tâm cảnh đã loạn, không cách nào cố kỵ nhiều như vậy. Tử Yên sau khi rời đi, Long Trần cưỡng ép đem Tử Yên đưa tới tâm thần ba động bình phục lại, dù sao người muốn giết hắn có nhiều lắm, không kém một cái. Long Trần xế chiều hôm đó, thì nhận được Tử Thần Cung đệ tử đưa tới bản danh sách. Trong đó toàn bộ đều là Tử Thần Cung đệ tử tử nơi. Cùng sở hữu 128 cái, Long Trần cũng rốt cuộc biết, nguyên lai Tử Thần Cung chánh thức đệ tử, chỉ có 128 người. Cái này trong danh sách, không chỉ có tử nơi, nguyên liệu, cất rượu quá trình, mỗi người tử, đều đưa tới nhất đại bày ra. Đến đón lấy Long Trần liền bắt đầu bận rộn, vì thể hiện ra thành ý, Long Trần đào rỗng tâm tư, mỗi một loại tử. Đều phối hợp 3 loại trở lên phối dược phương pháp, 5 loại trở lên thủ pháp luyện chế. Cùng 10 loại trở lên đan đạo dung hợp điểm vào. Để những đệ tử kia, tại cất rượu thời điểm, theo quá trình bên trong, lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo, tử đạo đan đạo hai bút cùng vẽ. Trên thực tế những đệ tử này sản xuất dược tử, Long Trần có thể cần dùng đến, chỉ có mười mấy cái chủng loại, nhưng là không thể nào chỉ riêng khai phát cái này mười mấy cái chủng loại, mà để cho người khác dương mắt nhìn. Vậy liền không tử tế. Dù sao Long Trần có thể là đã chiếm đại tiện nghi, chỉ xuất kỹ thuật, về sau liền có thể liên tục không ngừng chỗ, theo Tử Thần Cung thu hoạch được dược tử. Nhất định phải đem sự tình làm được xinh đẹp, nếu không làm sao có ý tứ bắt người ta tử. Ngày thứ hai, mà khi Long Trần đem cách điều chế đưa cho Tử Thần Cung thời điểm, toàn bộ Tử Thần Cung đều oanh động, Tử Thần Cung thời gian ngắn bế quan từ chối tiếp khách. Toàn bộ cũng bắt đầu nghiên cứu Long Trần cho rượu thuốc của bọn họ cách điều chế. Rất nhanh, bọn họ liền bị loại này đan đạo cùng tử đạo dung hợp chi thuật say mê, bọn họ phát hiện tại cất rượu quá trình bên trong, cảnh giới của bọn hắn, thì sẽ nhận được tăng cường nhanh chóng. Mà lại Long Trần cách điều chế bên trong. Cho bọn hắn dự phòng cực lớn không gian tưởng tượng, để bọn hắn có thể tại cách điều chế trên cơ sở, phát huy tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo. Càng thêm hoàn thiện rượu của mình nói, Long Trần thủ bút, lập tức thắng được đại tế ti tín nhiệm, nói cho Long Trần, hắn muốn dược tử, tử thần cung vĩnh viễn không hạn lượng không ràng buộc cung cấp. Mà Long Trần cũng là một cái quỷ tinh linh, trả lại đại tế ti cung cấp mười mấy cái dược phương, mặc dù lớn tế ti tửu, cơ hồ đến tinh khiết vô ngần cấp độ. Nhưng là trình độ cao vút, ai không muốn càng tiến một bước. Long Trần đem đan đế trong trí nhớ. Một số cực phẩm dược phương, căn cứ đại tế ti tửu đặc điểm, viết mười mấy cái dược phương. Tuy nhiên những thuốc này nơi, khả năng cuối cùng không có một cái nào hữu dụng, nhưng là thử thời vận cũng tốt à, vạn nhất thành công đâu. Lại nói, đại tế ti nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã lớn tuổi rồi, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm không phải. Kết quả tử thần cung một bận biểu, Hàng Văn Quân ngồi không yên, hắn một mực chờ đợi tử thần cung tin tức đâu, cũng bởi vì đại tế ti một câu sẽ xem xét, hắn là ở chỗ này ngốc đợi. Có thể là liên tục đợi 7 ngày, mỗi ngày đi hỏi thăm. Kết quả liền trong cửa nghênh khách đệ tử đều phiền, xin chỉ thị phía trên về sau, trực tiếp trả lời, tương lai trong vòng 10 năm, không có ý định mở phân cung, 10 năm sau lại bàn. Một gậy tre chi đến 10 năm về sau, Hàng Văn Quân sắc mặt, thì biến đến không dễ nhìn như vậy rồi. Tới chỗ này sứ mệnh, một cái là thông đồng Hạ U Lạc, hy vọng có thể để Hạ U Lạc đối với hắn tình căn thâm chủng, vốn là 10 phần chắc chính sự tình, bị Long Trần cho quấy nhiễu. Lúc này Hạ U Lạc đối Hàng Văn Quân, tuy nhiên không đến mức chán ghét, nhưng là đã rõ ràng không có làm ban đầu cùng nhiệt cùng ái mộ. Tuy nhiên Hàng Văn Quân đơn độc ước qua Hạ U Lạc du ngoạn, Hạ U Lạc cũng đáp ứng, bất quá du ngoạn thời điểm, lại còn mang theo công chúa khác, lệnh hắn không cách nào thi triển cẩu huyết tán gái chi thuật, hận đến hắn hàm răng ngứa. Mà kiện thứ hai đại sự, cũng là cùng tử thần cung tạo mối quan hệ, bằng vào rượu của mình thuật, đạt được tử thần cung coi trọng. Mời tử thần cung đến lớn hàng, tuyên truyền tử văn hóa, nếu như tử thần cung vào ở đại hàng sẽ cả nước quảng bá. Bản thân cái này đối tử thần cung tới nói là một chuyện tốt, có thể là bởi vì Long Trần, lại bị pha trộn. 10 năm, Hàng Văn Quân chỗ nào chờ được? Cuối cùng tại thu đến tử thần cung trả lời chắc chắn ngày thứ hai, Hàng Văn Quân, Lý Vạn Cơ lựa chọn về nước, Long Trần thì đưa bọn hắn đến cửa chính, cái này tiếp đãi cước công tác. Coi như viên mãn hoàn thành. Các chủ đại nhân, ta bên này hai chuyện, đều làm hư, ngài bên này như thế nào? Liễn xa bên trong, Hàng Văn Quân đối với biến mất thật lâu Huyền Cơ Tử nói, ta bên này hết thảy đã thỏa đáng. Huyền Cơ Tử nói, vậy là tốt rồi, đại hạ lần này nhục ta Hàng Văn Quân, tứ quốc bên trong di tích, ta muốn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hàng Văn Quân đôi mắt chỗ sâu hiện lên từng trận sát cơ. Đưa đi đại hàng cức lễ đoàn, Long Trần phần lớn thời gian đều tại tử thần cung, bởi vì có chút tử thần cung đệ tử, tại cất rượu thời điểm, cần phụ đạo. Tuy nhiên cất rượu Long Trần dốt đặt cán mai, nhưng là luyện đan chi thuật, có thể xưng thiên hạ vô song, thường trú tử thần cung, thuận tiện chỉ đạo, ngẫu nhiên cùng đồ thiên thương uống rượu oẳn tù tì, thời gian tiêu giao khoái hoạt. Một ngày này, Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Trùng đi vào tử thần cung. Xa xa liền thấy Long Trần cùng đồ thiên thương mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa. Hai người trong mắt đều đỏ. Người trong giang hồ tung bay a, ai có thể không bị chém a, ta một đao chém chết ngươi a, ta ba đao chém chết ngươi a, ha ha ngươi thua, uống. Long Trần cười ha ha. Hạ Vân Trùng không còn gì để nói, cái này Long Trần quả thực thì là quái vật, cái kia một mặt không phục bàn tử, Hạ Vân Trùng thật hoài nghi. Hắn thật là cái kia nhân vật trong truyền thuyết a. Long Trần, không sai biệt lắm là được rồi, ngày mai tiến về tứ quốc di tích, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường. Hạ Vân Trùng chỉ có thể nhắm mắt nói. Chương 1203, Thiên La Địa Võng. Sáng sớm hôm sau, Long Trần tại Đại Hạ Hoàng Cung tập hợp, lần này tiến vào tứ quốc di tích Đại Hạ cường giả, cùng sở hữu 3.000 người. Toàn bộ đều là chú đại cảnh cường giả, mà lại tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Có thể nói, đây đều là đại hạ tinh nhuệ, trước đó Long Trần liền nghe Hạ Vân Trùng nói qua, tứ quốc di tích vì tứ quốc cộng đồng nắm giữ. Tứ quốc ngoại trừ đại hạ, đại hàn bên ngoài, còn có đại chu cùng đại sở, tứ đại cổ quốc thực lực không sai biệt nhiều, duy trì một loại vi diệu thăng bằng, tuy nhiên những năm này đại hàn. Làm thần tượng sùng bái, xác thực có phát đạt ý tứ, nhưng là thực lực chân chính, mọi người chênh lệch cũng không lớn. Ngược lại, trên thực tế đại hạ cổ quốc lịch sử dài lâu nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, lại có tử thần cung ở tại cảnh nội, vô luận là danh khí vẫn là địa vị, đều áp cái khác tam quốc một đầu. Đại chu cùng đại sở một mực đối đại hạ lãnh đạm, lúc trước đại hàn cùng đại hạ quan hệ cũng không tệ lắm, Nhưng là về sau bởi vì quá không biết xấu hổ, cái gì đều nói là mình, để đại hạ cùng đại hàn quan hệ, dần dần lạnh xuống, mâu thuẫn bắt đầu sinh ra. Bất quá tứ đại cổ quốc ở giữa, một mực không có lên qua chân chính đao binh tai họa. Bởi vì tứ đại cổ quốc, sừng sững tại Trung Châu giới tu hành bên ngoài, bọn họ sở dĩ có thể bị giới tu hành tán thành, chủ nếu là bởi vì tôn trọng truyền thừa của bọn hắn, cùng lịch sử lâu đời. Nếu như tứ quốc mấy năm liên tục chinh chiến, bạo phát mầm tai vạ, dân chúng lầm than, như vậy Trung Châu thế lực khác, thì sẽ ra tay bình loạn, khi đó, tứ đại cổ quốc khu vực, liền sẽ bị chia cắt, cuối cùng tứ đại cổ quốc sẽ biến mất. Cho nên tứ đại cổ quốc, một mực duy trì lấy mặt ngoài thăng bằng. Người nào cũng không chịu động đao binh chi loạn, như thế ảnh hưởng quá lớn. Tứ quốc di tích cùng sở hữu bốn cái cửa vào, phân biệt tại tứ đại cổ quốc bên trong, tại trong di tích thăm dò, các từ được đến bảo vật, tất cả thuộc về mỗi người tất cả, những người khác không được tranh đoạt. Tuy nhiên trong lịch sử, cũng phát sinh qua không ít minh tranh ám đấu sự tình, nhưng là bởi vì thế lực tương đương, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn tranh chấp cùng mâu thuẫn. Lần này tứ quốc di tích mở ra, khả năng cùng trước kia không giống nhau, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đại hạ hoàng đế tự mình căn dặn mọi người. Thì liền Hạ Vân Trùng sư phụ, cũng nghiêm túc đối với Hạ Vân Thông dặn dò cái gì. Căn dặn xong, mọi người tại đại hạ thành bên trong, trực tiếp đạp vào truyền tống trận, truyền đưa đến đại hạ biên giới một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc chung quanh, có đại trận thủ hộ, càng có vô số cường giả, ẩn núp trong bóng tối. Long trận đi tới thời điểm, sơn cốc cuối cùng, không gian đang không ngừng vặn vẹo. Cái này tứ quốc di tích lối vào, hết thảy có bốn cái, chúng ta cái này là một cái trong số đó, không gian thông đạo, ngay tại hình thành, xem ra, lại có một đoạn thời gian, liền sẽ vững chắc. Hạ Vân Trùng cho Long Trần giải thích nói. Long Trần, ngươi tiến vào tứ quốc di tích, mang ta lên có được hay không, ta cảm thấy theo ngươi, vận khí khẳng định sẽ càng tốt hơn, sẽ đụng phải bảo bối. Hạ U Lạc tay ngọc lôi kéo Long Trần nói, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia dí dỏm chi sắc. Có lẽ là bởi vì quen biết Long Trần, cuộc sống của nàng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Tửu Thần Cung lừa gạt Tửu, gặp gỡ Miểu Nhạc Tiên Cung Tử Yên, càng có thể tận mắt nhìn đến Tửu Thần Cung Đại Tế Ti, đây đều là cùng Long Trần nhờ, Hạ U Lạc đối Long Trần sinh ra một tia ỷ lại cảm giác. Không đợi Long Trần nói chuyện đâu, Hạ Vân Phong chau mày, trầm giọng nói, U Lạc không được hồ nháo, Phụ Hoàng nói qua, Long Trần tiến vào tứ quốc di tích, cũng là một loại cơ duyên, hắn muốn tìm cầu chính mình kỳ ngộ, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hạ Vân Phong làm người trầm ổn, khí độ bất phàm, khí chất lên cùng đại hạ hoàng đế Hạ Vũ Dương vô cùng giống nhau. Người ta bất quá là đùa giỡn một chút nha, không mang theo thì không mang theo tốt, chính ta vận khí cũng sẽ không kém, hừ, rất đáng gờm a. Hạ U Lạc đối Hạ Vân Phong nôn một chút đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ. Nhưng là đối với Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc cũng không dám cùng Hạ Vân Trùng như vậy nũng nịu chơi xấu, Hạ Vân Phong là tương lai hoàng đế, sự tình gì, đều là lấy quốc sự làm trọng, đối với cảm tình lại hết sức mờ nhạt, hết sức nghiêm túc, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Tại nhiều vị hoàng tử bên trong, chỉ có Hạ Vân Phong có thể ngăn chặn Hạ U Lạc, hoàng tử khác đối Hạ Vân Phong, cũng là quy quy củ củ, không dám chút nào vượt trào. Long Trần, cái này tứ quốc trong di tích, tuy nhiên thăm dò rất nhiều năm, nhưng là trong đó có rất nhiều nơi, cũng phải cần dựa vào cơ duyên mới có thể tiến nhập. Phụ Hoàng nói, ngươi tiến vào tứ quốc di tích. Lấy được bất luận cái gì cơ duyên, đều thuộc về cá nhân ngươi, không cần trước bất kỳ ai nhắc lên. Hạ Vân Phong đối với Long Trần nói, như thế vậy cảm ơn nhé, hy vọng vận khí ta có thế. Tốt một chút. Nâng lên vận khí, Long Trần cũng có chút ủ rũ. Có vẻ như hắn một mực thì cùng hai chữ này, không có gì duyên phận. Không nghĩ Mát Vũ Dương cũng thật là đại thủ bút, vậy mà để hắn người ngoài này tiến vào tứ quốc di tích, phải biết, cho dù là đại hạ hoàng tử công chúa, tại tứ quốc trong di tích có được đồ vật, cũng cần nộp lên đại hạ, sau đó mới luận công phân phối. U Lạc, ta nói cho ngươi, tại tứ quốc trong di tích, cẩn thận một chút đại hàn cổ quốc Hàn Văn Quân, hắn không có an cái gì hảo tâm. Long Trần dặn dò, hắn sợ Hạ U Lạc đần độn bị lừa, cái này hài tử hay là quá mức đơn thuần, cũng quá mức thiện lương. Biết rồi, lại nói tứ quốc di tích lớn như vậy, có thể hay không đụng phải hắn đều khó nói, coi như đụng phải hắn, ta không để ý hắn chính là. Hạ U Lạc nói, Hạ Vân Trùng cùng Hạ Vân Phong hai người, liếc nhau, không khỏi yên tâm không ít, câu nói này cũng liền Long Trần có thể nói, nếu như hai người bọn họ đi nói, cam đoan nha đầu này ngay lập tức sẽ nổ. Thậm chí cố ý sẽ nói mát khí bọn họ. Hạ Vân Trùng say mê võ đạo, mà Hạ Vân Phong là tương lai đại hạ người kế nhiệm, hai người quan hệ vô cùng tốt, là tương lai đại hạ cổ quốc trụ cột, một có thể thống trị quốc gia, một có thể bình định thiên hạ, là Hạ Vũ Dương tự hào nhất hai đứa con trai. Hạ Vân Phong tuy nhiên không phải chuyên tu võ đạo, nhưng là đồng dạng thiên phú tuyệt hảo, bát phẩm thiên hành giả, chiến lực cường hãn, lần này tứ quốc di tích, hắn là thống soái, hết thảy an bài thỏa đáng, mọi người bắt đầu yên tĩnh chờ. Ngay tại Long Trần bọn người an tâm chờ đồng thời. Đại Hàn cổ quốc bên này, đã cường giả tụ tập, Lý Vạn Cơ, Hàn Văn Quân bọn người ở tại bên trong. Tại Hàn Văn Quân bên người, còn có hai cái, cùng hắn tướng mạo có 6-7 phần tương tự nam tử, tuổi tác cũng đều không khác mấy. Hai người kia không là người khác, chính là Đại Hàn Tam Quân tử bên trong mặt khác hai cái, Hàn Khi Quân, Hàn Bích Quân. Hàn Khi Quân cùng Hàn Bích Quân đồng dạng đều là Đại Hàn Hoàng tử, cùng Hàn Văn Quân tịnh xưng Đại Hàn Tam Quân tử, nhưng là đến phiên hình dạng, thiên phú, hai người hơi kém tại Hàn Văn Quân, Hàn Văn Quân chính là Tam Quân tử đứng đầu, cũng là tương lai Đại Hàn Thái tử. Tam Quân tử toàn bộ đều là kinh khủng bát phẩm thiên hành giả, trên người bọn hắn, Đại Hàn cổ quốc dốc hết toàn quốc chi lực, tạo ra tuyệt thế thiên tài, càng là Đại Hàn ngôi sao tương lai. Tại Tam Quân tử sau lưng, còn có 7 cái cường giả, toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả, bọn họ cũng là Tam Quân tử bên ngoài bát tiểu vương tử, bởi vì bọn hắn không phải hoàng thất dòng chính, không phải hoàng tử, cho nên xưng là bát tiểu vương tử, bát tiểu vương tử bên trong tiểu là một loại khiêm tốn xưng hô, nếu không dễ dàng phạm vào kỵ húy. Chỉ bất quá bát tiểu vương tử, bị Long Trần diệt một cái. Bây giờ bát tiểu vương tử tên bị thủ tiêu, bởi vì cái này xưng hô, đại biểu cho một loại khuất nhục. Ngoài trừ Tam Quân tử, cùng cái kia 7 cái cường giả, cùng Đại Hàn tinh anh đệ tử bên ngoài, Đại Hàn cổ quốc bên này, còn nhiều thêm mười mấy cái thân mặc áo choàng, đầu đội mũ rộng vành, đem khuôn mặt che khuất người thần bí, những người này chung quanh bị một đạo quang mang bao phủ, cùng Đại Hàn những cường giả khác tách ra lấy. Đầu tiên nói trước, Long Trần là chúng ta, nhất định phải do ta nhóm cổ tộc đánh giết. Lồng ánh sáng bên trong, một cái vóc người tráng kiện, bất động như núi nam tử. Hơi hơi nhấc lên mũ rộng vành, lộ ra một đôi như ưng đồng dạng con ngươi, lạnh lùng thốt. Cái kia mọc ra mắt ưng đồng dạng nam tử, trong con ngươi vô tận ký hiệu đang lóe lên, bên trong giống như ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ không thể, Long Trần hai lần chọn ta huyết sát điện cứ điểm, vỡ nát sát thần pho tượng, khinh nhờn thần minh, tên đứng hàng ta huyết sát điện tuyệt sát bảng đứng đầu bảng, chúng ta phải dùng Long Trần huyết đến lắng lại tà thần lửa giận. Một cái vóc người thon gầy, tựa như một cái thân trúc đồng dạng nam tử. Lạnh lùng đáp lại nói. Nam tử kia mũ rộng vành thủy chung bao bọc ở trên mặt, không lộ diện cho, quanh thân càng là không có tiết lộ nửa điểm khí tức, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản là không cảm ứng được khí tức của hắn, dường như không tồn tại đồng dạng. Hai vị cũng không cần tranh giành, mặc kệ là cổ tộc, vẫn là huyết sát điện. Đều đối Long Trần hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bì. Nhưng là lời nói ra, Long Trần chỉ có một người, không có khả năng làm hai nửa cho các ngươi, đến mức ai có thể giết được Long Trần, rửa sạch khuất nhục, thì nhìn thực lực của các vị. Bất quá có một chút, chư vị không nên quên đáp ứng ta Đại Hàn sự tình, càng không nên quên chư vị hứa hẹn. Hàn Văn Quân nhắc nhở. Yên tâm đi, sự kiện này có chúng ta đang tháp chủ trì, lại có thiên cơ các thôi toán. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Nhưng là có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý, Long Trần ai giết chết chúng ta mặc kệ, nhưng là Long Trần thứ ở trên thân, chỉ có thể quy ta nhóm tất cả, Long Trần thứ ở trên thân, tháp chủ đại nhân nhất định phải được, các ngươi hiểu được. Một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, thản nhiên nói. Người này mặc dù không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là quanh thân không gian thủy chung đang không ngừng vặn vẹo, dường như bản thân hắn cũng là một đoàn ẩn hình hỏa diễm, có thể phần thiên chữ hải, làm người run sợ. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần đánh giết Long Trần, rửa sạch sỉ nhục, hắn đồ vật, chúng ta sẽ không nhúng chàm. Huyết sát điện cường giả, mười phần bình tĩnh nói. Nói dứt lời, huyết sát điện cường giả, lại liếc mắt nhìn cổ tộc cường giả nói, đến mức ai có thể rửa sạch sỉ nhục, thì nhìn cá nhân bản sự, bất quá, có vẻ như phương diện này, Tà Huyết Sát Điện mới là người trong nghề, bị chúng ta coi trọng con mồi. Là tuyệt đối sẽ không rớt. Ngu ngốc, cái kia Long Trần tại Đông Hoang, tu vi còn tại tiên thiên phía dưới thời điểm, các ngươi liền bắt đầu truy sát. Cái này đều giết đã bao nhiêu năm, vượt giết càng cường đại, ta mẹ nó cũng hoài nghi, các ngươi có phải hay không cố ý cùng người ta mài đao. Cổ tộc cường giả không khỏi cười lạnh. Ngươi! Huyết Sát Điện cường giả thanh âm trở nên lạnh, một cổ vô hình sát ý tràn ngập, không gian dường như động lại. Đều bớt tranh cãi đi, có năng lực vẫn là tiến vào trong di tích dùng lại đi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi có thể tại trong di tích thăm dò. Thu hoạch được bất luận cái gì bảo vật, tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Đến từ Đan Tháp cường giả thản nhiên nói. Đúng lúc này, lối đi phía trước đã triệt để hình thành, mọi người ào ào tiến vào thông đạo, Hàn Văn Quân khóe miệng hiện lên một vệt âm trầm cười lạnh, Long Trần, Đại Hạ, ta nói qua, sẽ để cho các ngươi hối hận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1204, Nồi Đen. Thiên địa chấn động, sương mù lan tràn, phía trước không gian bắt đầu dần dần ổn định, tạo thành một cái lối đi. Thông đạo hình thành, nhanh tiếng. Hạ Vân Phong mở miệng quát khẽ, bởi vì tứ quốc di tích là tàn khuyết thế giới không gian, thông đạo thời gian duy trì rất ngắn, tiến vào thời gian chỉ có mấy hơi thở mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Mà lại một khi đóng lại, thì không cách nào lại tiến nhập, 7 ngày sau đó, không gian lần nữa mở ra thời điểm, chính là mọi người lúc đi ra. Mọi người cấp tốc chạy nhập thông đạo, khi mọi người thân ảnh biến mất về sau. Không đến thời gian một hơi thở, thông đạo lập tức đóng lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần bọn người tiến vào tứ quốc di tích không bao lâu, Đại Hạ Đế Đô bên trong, chính cái khác biệt nơi hẻo lánh, bỗng nhiên phát sinh bạo hưởng, toàn bộ Đại Hạ Thành vì thế mà chấn động, vô số người một mặt vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch tập kích Đại Hạ Thành? Vô số cường giả chạy vội mà ra, trong lúc nhất thời đưa tới cực lớn rối loạn. Không muốn khủng hoảng. Tiểu tiểu thủ đoạn, hù dọa người đồ chơi, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tất cả mọi người tán đi đi. Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương thanh âm hùng hậu, truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Thành, mọi người cái này mới an tâm rất nhiều. Đồng thời có tin tức truyền đến, có người tại Đại Hạ Thành bên trong, chính cái địa phương đồng thời dẫn nổ phù triện, động tĩnh rất lớn. Nhưng là cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Những cái kia dẫn bạo phù triện người, tại dẫn bạo phù triện thời điểm, liền đã bị phù triện nổ tan xương nát thịt, căn bản không biết là người nào làm. Hết thảy tới quá đột nhiên, đưa tới không nhỏ bạo động, có điều rất nhanh thì lắng lại, Đại Hạ cấm vệ quân, ngay tại toàn thành điều tra khả nghi người. Đại Hạ Hoàng cung bên trong, Hạ Vũ Dương sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn lão giả tóc trắng, lúc này cũng mặc sắc mặt ngưng trọng. Long mạch bị cắt đứt, Phong Nhi, Trùng Nhi bọn họ nguy hiểm. Hạ Vũ Dương trong đôi mắt quang mang như điện, kinh khủng sát ý tại bốc lên. Tứ đại cổ quốc, mỗi cái cổ quốc, đều chiếm cứ một đầu long mạch, hiện ra tứ long ủi nhất châu chi thế, bảo trì một loại vi diệu thăng bằng. Long mạch ngưng tụ một nước khí vận. Trong đó đế vương một người độc chiếm một nước khí vận 6/10. Trong đó con nối dõi chiếm cứ 3/10. Còn có 10% chia đều cùng thiên hạ lê dân bách tính. Hạ Vũ Dương thân là đế vương, độc chiếm 6/10 khí vận, cho nên mới có long mạch gia trì dị tượng. Mà Hạ Vân Trùng, Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc bọn người, cũng đều có long mạch khí vận gia trì, cùng Hạ Vũ Dương long mạch số mệnh tương liên, sẽ mượn nhờ một bộ phận long mạch chi lực, để chiến lực bảo tát. Thế nhưng là, bây giờ Hạ U Lạc đám người long mạch khí vận, lúc trước cái kia 9 lần bạo phá về sau. Cùng Hạ Vũ Dương đã mất đi liên hệ, cái này khiến Hạ Vũ Dương sắc mặt cũng thay đổi. Dưới tình huống bình thường, đế vương con nối dõi nếu như tử vong, bọn họ long mạch khí vận sẽ bị đế vương long mạch thu về sau truyền cho cái khác con nối dõi. Thế nhưng là bây giờ những cái kia long mạch khí vận, cùng Hạ Vũ Dương long mạch liên hệ bị cắt đứt, cái này mang ý nghĩa phiền phức lớn rồi, có người để mắt tới Đại Hạ long mạch khí vận. Nếu như Hạ Vân Trùng bọn người toàn bộ bị đánh giết, như vậy Đại Hạ Long Mạch khí vận, đem về mãi mãi biến mất 3/10, cái này là không thể thừa nhận khủng bố hậu quả. Nếu quả như thật như thế cứ kéo dài tình huống như thế, Đại Hạ chẳng mấy chốc sẽ khí vận suy bại, sau cùng có thể sẽ vong quốc. Xem ra đến có chuẩn bị, chỉ là không biết ai lớn gan như vậy, dám đánh phá cái này Tứ Long Ủi Châu thăng bằng, không biết là ba long cắn một, vẫn là một long cắn ba kết quả. Lão giả tóc trắng, lúc này cũng gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Địch nhân dám động thủ, đã nói lên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, lúc này hiểu được, đã hơi trễ. Hạ Vũ Dương sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh quang chớp động, hiện tại chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến, nếu như ta ái tử ái nữ đều bị đánh giết. Ta chắc chắn sẽ để bọn hắn nỗ lực đáng sợ đại giới. Lão giả tóc trắng thở dài nói, xem ra ngươi đế vương tâm thuật, còn chưa đủ đến nhà, ngươi đã bắt đầu xử trí theo cảm tính. Hạ Vũ Dương không khỏi cười khổ nói, tuy nhiên ta bình thường đối bọn hắn khắc nghiệt vô tình, có thể đó là chuyện không có cách nào khác, vì đại hạ, hạ gia chúng ta một mạch, nỗ lực rất rất nhiều. Nếu có người nguyện ý tiếp nhận đại hạ, cũng cam đoan đại hạ có thể phồn vinh đi xuống, ta sẽ lập tức chấp tay nhường cho. Ta cũng nghĩ qua cuộc sống bình thản, ta cũng thích con của ta, ta cũng hy vọng có thể cùng bọn hắn. Giống phổ thông gia tộc như thế, cùng hưởng niềm vui gia đình. Những hài tử này cũng là vẫy ngược của ta, nếu như bọn họ thật vẫn lạc, ta sẽ nổi điên, ta khả năng không cách nào đứng tại một cái quân vương góc độ xử lý sự kiện này, mà là đơn thuần lấy một cái phụ thân góc độ, đi vì hài tử báo thù. Hạ Vũ Dương ánh mắt chỗ sâu, lóe qua sắc bén sát cơ, không có một cái nào phụ thân, có thể chịu đựng con của mình, bị đừng người vô tình giết hại. Có lẽ sự tình, cũng không có ngươi tưởng tượng đến bết bát như vậy, ngươi quên đến sao? Long Trận không phải cũng tiến vào A, Long Trận là một cái 10 phần kỳ dị tồn tại. Ngươi đã gieo bởi vì, mà lại còn là yên tĩnh chờ đợi kết quả đi. Lão giả tóc trắng mở miệng nói. Hô! Long Trận theo không gian thông đạo chạy vội mà ra, phía trước dãy núi liên miên ở giữa, là một mảnh yên tĩnh hồ nước, bình tĩnh an tường. Địa đồ tất cả mọi người đã có, phân tán ra đến, mỗi người tìm kiếm cơ duyên của mình. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, hết thảy cẩn thận, có lúc tại lợi ích trước mặt, mình ước căn bản liền không chịu nổi một kích. Hạ Vân Phong nhắc nhở. Tuy nhiên dựa theo tứ quốc minh ước, tại tứ quốc bên trong di tích. Không được công kích lẫn nhau, nhưng là có khi vì bảo vật mà đỏ mắt ra tay đánh nhau, lại không phải là không có qua. Người nói người trước nhìn đến, ta nói ta lấy trước đến, cái này căn bản là không có biện pháp phân biệt ai đúng ai sai. Cho nên không muốn đần độn ý lại minh ước. Mọi người gật đầu, ào ào chạy vội mà ra, mọi người thời gian có hạn, chỉ có 7 ngày, nhất định phải toàn lực tìm kiếm cơ duyên, tìm vận may. Long Trần nhìn một chút địa đồ, phát hiện cái thế giới này, tự như là một cái hình bán nguyệt hình, dường như một cái hoàn chỉnh tinh cầu, bị một há to mồm táp tới nửa bên. Long Trần vị trí, ngay tại sừng công chỗ. Hạ U Lạc, Hạ Vân Trùng bọn người ào ào cùng Long Trần chào hỏi một tiếng, chọn lựa một cái phương hướng, chạy như bay. Long Trần cũng tùy tiện tuyển một cái phương hướng, có điều hắn chọn phương hướng khác biệt, mà chính là thẳng đến tiểu thế giới này biên giới mà đi. Mặc dù là tiểu thế giới, nhưng là cũng cùng đại hạ cổ quốc lãnh thổ không sai biệt nhiều, Long Trần một đường phi nhanh hơn một canh giờ, xuất hiện ở cái thế giới này biên giới. Phía trước là bóng tối vô tận, thì giống như một đạo thâm uyên. Vô tận không gian chi nhận lăn lộn. Giống như quái thú miệng, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Đều nói không gian là trọng trọng điệp điệp, tự như ông mật sao huyệt, chỉ cần tìm được không gian thông đạo, liền có thể đi một thế giới khác. Nhưng là tìm không thấy không gian thông đạo, cũng có thể xuyên qua không gian loạn lưu, tiến vào một thế giới khác. Răng rắc, Long Trần lấy ra một thanh vương khí cấp trường thương, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào cái kia màu đen trong không gian. Kết quả trường thương hơi chấn động một chút, Long Trần đem trường thương thu hồi thời điểm, chỉ còn lại có một nửa. Không sai, xuyên qua không gian loạn lưu. Xác thực có thể tiến vào một thế giới khác, mẹ nó, trực tiếp đều gặp Diêm Vương, có thể mẹ nó không phải tiến nhập một thế giới khác à. Long Trần chửi ầm lên, cái nào đần độn nói, cái này mẹ nó không phải hại người à, màu đen không gian, như mực nhiễm đồng dạng, bên trong khủng bố năng lượng, nhìn đến Long Trần tê cả da đầu. Vương khí đều xuyên không qua, chớ nói chi là người. Long Trần dọc theo tiểu thế giới biên giới tiến lên, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, Long Trần bay qua rừng rậm, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tiến vào trong rừng rậm, đi về phía trước mấy trăm trượng khoảng cách. Đột nhiên thiên địa biến đổi, chung quanh rừng rậm biến mất, xuất hiện một tòa cổ ốc. Lại còn có mê huyễn trận. Long Trần vừa mới bay qua ngọn núi này rừng thời điểm, ẩn ẩn cảm giác mặt rừng rậm, có chút cổ quái, cho nên phía dưới đến xem, không nghĩ tới trong rừng rậm, ẩn giấu đi một chỗ huyễn trận. Trước khi đến, Hạ Vân Trùng thì nói với Long Trần, tứ quốc di tích trên thực tế là một vị đại năng, trước khi phi thăng lưu tại phàm giới di vật, cung cấp người hữu duyên đến thăm dò. Trên thực tế, rất nhiều cường giả, nhất là những tán tu kia, cũng không có tông môn truyền thừa. Càng không phù hợp đệ tử truyền thừa y bát, trước khi chết hoặc là trước khi phi thăng, đều sẽ đem một bộ phận truyền thừa lưu lại, hy vọng người hữu duyên có thể có được, đem truyền thừa lưu truyền xuống. Mà cái phòng nhỏ này, rất lộ ra lại chính là một chỗ cơ duyên, Long Trần không khỏi đại hỷ, chẳng lẽ mình thật bắt đầu chuyển vận rồi. Nhà gỗ nhỏ rất phổ thông, nhìn qua thật giống như một nhà nông viện, chung quanh cỏ dại trồng sinh, hàng rào quay chung quanh, tràn đầy nông gia khí tức. Long Trần đi vào tiểu viện, đẩy ra cửa gỗ, cho bụi rì rào mà xuống, đây là 10 phần xa xưa tồn tại. Đầu gỗ cơ hồ đã hư thối. Nguyên bản trên gỗ phù văn, cũng bắt đầu bong ra từng màng, Long Trần biết, là những phù văn này, gia trì cái này gian nhà gỗ, nếu không đã sớm tại thời gian Trường Hà bên trong, hóa thành tro bụi. Tiến vào nhà gỗ, phát hiện bên trong nhà gỗ, có một vạt nước, nhưng là vạt nước đã khô cạn. Long Trần thân thủ tại vạt nước vòng ngoài một vệt, đặt ở trên lỗ mũi ngửi một chút. Tinh thuần một hệ năng lượng ba động, đáng tiếc Long đều không còn lại, có khả năng lúc trước trong chung nước giả đến mức là độ tốt. Long Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhẹ gõ nhẹ một cái vạt nước. Vạt nước phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó có phù văn hơi hơi lấp lóe, soạt một tiếng, vạt nước nát. Vạt nước đều là vương khí cấp. Thế nhưng là vương khí không có người linh nguyên tẩm bổ, phù văn chi lực khô cạn, vẫn như cũ ngăn cản không nổi năm tháng ăn mòn. Long Trần không khỏi cảm thán. Bên cạnh còn có một nông gia bếp lò, lò trên đài, có một miệng đen nhánh nồi sắt. Đương, Long Trần gõ một cái chiếc kia nồi sắt, vậy mà phát hiện nồi sắt vẫn là tốt, nhưng lại không có chút nào khí tức, đại thủ đặt tại nồi sắt lên. Ông, nồi sắt phát ra một tiếng oanh minh. Long Trần linh nguyên lập tức giống như thủy triều. Tràn vào sắt trong nồi, nồi sắt phía trên vết rỉ, bắt đầu chậm rãi tróc ra. Ta đi, bảo bối a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, khẩu này nồi sắt khí linh vẫn còn, bất quá Long Trần vội vàng đem tay thu hồi, bởi vì Long Trần giật mình phát hiện, cái này nồi sắt tại điên cuồng hấp thu hắn linh nguyên. Giống như là một cái trong sa mạc, sắp chết khát du khách, rốt cục gặp nước, mà liều mạng mệnh múc vào đồng dạng. Mấy hơi thở công phu, Long Trần linh nguyên liền bị nó hấp thu 10%. Hắc hắc, khẩu này nồi đen, tuyệt đối là đồ tốt, thu lại. Long Trần thân thủ đem nồi đen, theo bếp lò lên mang ra xuống dưới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1205, kinh khủng song tử sát thủ. Để Long Trần không tưởng tượng được là, khẩu này nhìn qua phổ phổ thông thông nồi đen, trọng lượng cực kỳ kinh người, có thể so với cao sơn. Khẩu này nồi đen lai lịch bất phàm, bất quá cũng nhờ có ta đến, nếu không phụ văn mất đi hiệu lực, khẩu này nồi đen cũng xong đời. Long Trần thầm kêu may mắn. Khẩu này nồi đen bởi vì thời đại quá xa xưa, phù văn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi phù văn sụp đổ, vương khí cũng lại biến thành sát thương. Vừa mới Long Trần đưa vào những cái kia linh nguyên, đưa nó theo bên bờ sinh tử cứu vãn trở về. Bất quá cái này nồi sắt cụ thể là cấp bậc gì bảo bối, còn cần chờ nó khôi phục mới được. Hiện tại nó, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tạm thời không chết được, nhưng là muốn vận dụng nó. Cần Long Trần càng không ngừng ôn dưỡng nó mới được, Long Trần hiện tại cũng không có thời gian đi tẩm bổ nó. Vạt nước, đất lò, nồi sắt, xem ra cũng là phổ thông nông gia căn phòng nhỏ, đẩy ra cửa nhỏ, bên trong là một gian giường đất, trên giường vốn nên là còn có các loại đồ dùng trong nhà, bất quá bây giờ đã biến thành một đống hạt bụi. Long Trần nhắm mắt lại cảm ứng một lát, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này cũng không tính cái gì truyền thừa. Rất có thể là tiểu thế giới này chủ nhân, ấu niên trí nhớ. Dùng cái nhà gỗ nhỏ này, vừa đi vừa về ức tuổi thơ của chính mình, bởi vì trong nhà gỗ, Long Trần phát hiện mấy cái đổi hạt bụi, xem ra rất giống hài tử đồ chơi. Suy nghĩ một chút một cái bình thường nông gia hài tử, sau cùng có thể đi đến con đường tu hành, sau cùng phi thăng tiên giới, này một đời người, cũng coi là cực kỳ đặc sắc. Bất quá từ nhỏ phòng lộ ra khí tức đến xem, chủ nhà nhân cực vì cô độc cùng tịch mịch, lấy lúc đó trí nhớ, đến tự an ủi mình. Nhìn kỹ vài vòng, cũng không có phát hiện vật có giá trị, thấy được mấy thứ vương khí cấp nông cụ. Đáng tiếc phù văn mất đi hiệu lực, đã xói mòn, liên phàm sắc cũng không bằng. Coi lại một vòng mấy lúc sau, xác định không có những bảo vật khác, Long Trần đi ra phòng nhỏ, vừa mới ra phòng nhỏ, Long Trần liền thấy hai người, nhìn chằm chằm hắn. Đó là hai cái chú đại cảnh cường giả, tu vi đạt đến chú đại cảnh hậu kỳ, quanh thân tản ra cường đại thiên đạo uy áp, nhìn kỳ uy thế, hẳn là lục phẩm thiên hành giả. Bọn họ người mặc trang phục, trước ngực có một cái tiên cổ văn, xung quanh, điều này nói rõ bọn họ là tứ đại cổ quốc một trong, đại chu cổ quốc cường giả. Giết hắn. Cái kia hai cái đại chu cường giả, trao đổi một cái ánh mắt, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, hai thanh trường kiếm quang mang sáng lên, gió lôi kinh thiên, đối với Long Trần đánh tới, vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi chiêu, cực kỳ tàn nhẫn. Ba ba, Long Trần đại thủ dò ra, trực tiếp đem hai thanh trường kiếm nắm trong tay, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, hai người hoảng hốt, vì xuất kỳ bất ý, tuy nhiên hai người vô pháp tụ lực, vội vàng một kích, đồng dạng cũng có tám thành tả hữu chiến lực, càng hắn trường kiếm sắc bén vô cùng, chính là vương khí cấp bậc. Thế nhưng là trước mắt cái này, liền thiên đạo uy áp đều không có gia hỏa. Vậy mà tay không đoạt kiếm, trực tiếp bắt lấy hai người vương khí. Đời sau, đừng như vậy tham. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy thủ trảo lấy trường kiếm, hướng về phía trước buông lỏng, đồng thời một cổ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, chui kiếm hung hăng đâm vào lòng của hai người miệng. Phốc phốc, chui kiếm đụng thủng hai người thân thể, phía trên bổ sung lực lượng, trực tiếp diệt giết thần hồn của bọn hắn. Phù phù phù phù, hai người hai mắt thần thái mất hết, trên mặt vẫn như cũ mang theo vô tận kinh hãi, trước ngực bị đâm ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Ngã trên mặt đất. Đem hai người không gian giới chỉ thu hồi, nhìn một chút, phát hiện cũng không có có thứ gì đáng tiền, đáng giá nhất vẫn là hai người binh khí trong tay. Đem hai thanh trường kiếm thu hồi, Long Trần phủi tay, đi ra rừng rậm, hai cái đại chu cường giả xuất hiện, cho Long Trần đề tỉnh được, một đường chạy vội, thần thức triển khai, miễn cho bị mai phục đánh lén. Hạ Vân Phong nói không sai, một khi dụ hoặc đầy đủ, lực lượng đầy đủ, cái gì minh ước đều là vô nghĩa. Hai người kia coi là có thể trong nháy mắt dây giết Long Trần, cho nên căn bản không cố kỵ chút nào thì xuất thủ. Bây giờ tứ đại cổ quốc cường giả, đều là theo điểm truyền tống, lấy hình lưới phương thức, hướng chung quanh thăm dò. Rất nhiều nơi, đều là giao nhau tìm kiếm, bất quá cơ duyên loại vật này, không phải nói, người nào tìm tòi qua, thì nhất định sẽ đụng vào, vẫn là nhìn cá nhân vận khí. Mạng Đà La Thảo, Long Trần phi nhanh bên trong, bỗng nhiên phanh lại thân hình. Bay đến một chỗ vách đá dựng đứng chi đỉnh, tại thạch phong bên trong, có một cái khoảng một tấc cao, lá cây hiện ra răng cưa hình dáng quái dị thực vật. Đây là cửu giai trân dược, Mạng Đà La Thảo, trên thực tế nó không cần phải xưng là trân dược. Cần phải xưng là độc dược. Nó cùng Mạng Đà La Hoa, rất dễ dàng bị người làm lăn lộn, bởi vì cả hai giống nhau như đúc, nhưng là Mạng Đà La Thảo là không nở hoa. Không cần thụ phấn, liền có thể trực tiếp kết ra quả thực. Quả thực như đậu nành, xanh đỏ giao nhau, có kịch độc. Người nếu như phục dụng quả thực, nhục thân sẽ cấp tốc phân giải bành trướng, sau cùng bạo liệt mà chết, nhưng là tại Long Trần trong mắt, đây chính là thần dược. Bởi vì Mạng Đà La Thảo quả thực, có thể để tế bào hoạt tính cấp tốc bành trướng, người bình thường sẽ không chịu nổi loại kia bành trướng, bạo liệt mà chết. Nhưng là Long Trần khác biệt, nó có thể mượn nhờ Mạng Đà La Thảo lực lượng, để nhục thân cường hóa, có thể đạt tới cùng cửu tinh bá thể quyết lực lượng tướng xứng đôi. Tuy nhiên loại này cường hóa là có hạn, nhưng là có thế cường đại một phần nhục thân, cũng là tốt, không phải vậy hư không có sức mạnh, không cách nào phát huy, vậy liền khó chịu. Thật giống như một người, có vạn cân chi lực, nhưng là nhục thân chỉ có thể tiếp nhận ngàn cân, cùng người đối chiến, không cách nào toàn lực thi triển, quá oan uổng. Đem cái kia một gốc Mạng Đà La Thảo, thu nhập hỗn độn không gian, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rung lên. Quanh thân lôi quang phun trào, người như là thuấn di đồng dạng, hướng bên cạnh dời ra 10 trượng. Suy, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Long Trần vừa mới đã đứng địa phương, Long Trần tuy nhiên trước tiên, làm ra phản ứng, nhưng là vẫn như cũ bị một kiếm đâm rách phía sau lưng, bị sắc bén trường kiếm, hoạch xuất ra một đầu dài đến nửa thước lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Một kiếm này vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không mang theo bất luận cái gì sát ý, cơ hồ đâm rách Long Trần quần áo thời điểm, Long Trần mới cảm giác được, đây là đáng sợ một kích. Vô thanh vô tức muốn tính mạng người, đợi đến kịp phản ứng, người đã chết. Long Trần sau lưng trúng kiếm, nhất thời cảm thấy toàn thân tê liệt, rất hiển nhiên một kiếm kia lên có kịch độc, tê liệt Long Trần thần kinh, để Long Trần động tác biến đến chậm chạp. Ông, Long Trần vừa mới bay ra, liền nhìn đến một người mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành bóng người, thân ảnh kia giống như một đạo huyễn ảnh, phóng tới Long Trần một kiếm chém xuống, quang hoa đầy trời, đâm vào thương khung. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, trên người tê liệt cảm giác. Lập tức tiêu trừ, trong tay huyết ẩm xuất hiện, phóng tới người kia. Long Trần đã biết đối phương là ai, tu vi khủng bố như thế, thuật ám sát cường đại như thế, hơn nữa còn tại trên thân kiếm bôi độc, như thế không biết xấu hổ, chỉ có huyết sát điện có thể làm được. Thế nhưng là coi như Long Trần huyết nhận, sắp chém về phía người kia lúc, Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Một quyền đối với bên người nện xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, một thanh ẩn tàng ở trong hư không trường kiếm, bị Long Trần một quyền đập ra, đồng thời hư không sụp đổ, lộ ra một cái khác bóng người. Phốc, ngay tại Long Trần một quyền đánh lui cái kia thanh đánh lén trường kiếm lúc, trước đó cái kia trên trường kiếm đầy trời quang hoa biến mất, một thanh trường kiếm, theo một cái cực thật không thể tin góc độ đâm vào Long Trần sườn bộ, trực tiếp đâm vào Long Trần nội tạng. Lúc này Long Trần rốt cuộc minh bạch, người kia vừa ra tay, đầy trời quang hoa, trên thực tế là che giấu tai mắt người, đó cũng không phải chân chính sát chiêu. Sau cùng một kích trí mạng, tại đồng bọn không chê vào đâu được phối hợp xuống, căn bản cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Trường kiếm kia đâm vào Long Trần thân thể. Trên trường kiếm ngâm kịch độc, từng trận tê dại truyền đến, khiến Long Trần nửa người không nghe sai khiến. Đồng thời trường kiếm mũi nhọn, bổ sung lấy lực lượng kinh khủng. Như là lửa như núi bạo phát, nếu như cổ lực lượng này, tại Long Trần thể nội bạo phát, Long Trần đem về cái xác không hồn, đây là hai vị cực kỳ khủng bố sát thủ. Hai người phối hợp, Long Trần chỉ có một thân bản sự, lại bởi vì tại hai người tinh diệu phối hợp xuống, căn bản không có phát huy chỗ trống. Nhất là lúc này, cái kia khủng bố sát thủ trường kiếm, đâm vào Long Trần thân thể, Long Trần nửa cái mạng đã không có. Chết, sát thủ kia quát lạnh một tiếng. Trên trường kiếm lực lượng vừa muốn bạo phát, trong lúc đó mi tâm kịch liệt đau nhức, Long Trần không biết cái gì thời điểm, huyết sắc trường đao đã điểm tới mi tâm của hắn. Lúc này Long Trần sắc mặt một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh có chút dọa người, tia không chút nào để ý thể nội trường kiếm, toàn lực đánh giết người kia, cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Ngay tại Long Trần đao kiếm, muốn điểm tại cái kia người mi tâm nháy mắt, trên mặt người kia hiện lên một tia cười lạnh, thân hình khẽ động. Như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại mấy trường có hơn. Vậy mà từ bỏ đánh giết Long Trần. Bất quá ngay tại hắn nhanh chóng thối lui trong nháy mắt, một người khác trường kiếm, đã thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm tới, hai thanh kiếm một vào một ra, vậy mà phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, tránh cũng không thể tránh. Ngao, thế nhưng là ngay tại người kia trường kiếm, muốn đâm vào Long Trần thân thể thời điểm, cự long tiếng gầm gừ vang lên, một đầu khủng bố lôi long cực kỳ đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt đem người kia đánh bay. Long Trần đứng tại lôi long đầu lâu phía trên, bay lên trên trời, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới, có chút ngẩn người hai người. Hiển nhiên hai người không thể một kích đem Long Trần đánh giết, cảm thấy rất khiếp sợ. Mặc dù có chút xem thường huyết sát điện, nhưng là không thể không thừa nhận, các ngươi quả thật làm cho ta rất khiếp sợ. Long Trần đứng ở lôi đỉnh đầu rồng, nhìn lấy vết thương trên người, thản nhiên nói. Long Trần, ngươi cũng cho chúng ta rất khiếp sợ, ngươi là hai huynh đệ chúng ta liên thủ đến nay, lần thứ nhất thất bại tồn tại. Một người trong đó mở miệng nói, chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, mà một người khác cũng chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, hai người động tác giống như đúc, không kém chút nào. Thì ra là thế, song sinh huynh đệ, tâm linh tương thông, lẫn nhau sát ý, bị đối phương hấp thu, xuất thủ lúc hai người linh nguyên triệt tiêu lẫn nhau. cho nên mà ra tay vô thanh vô tức, sát ý hoàn toàn không có, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị, lợi hại. Long Trần đem huyết ẩm vác lên vai, gương mặt tán thưởng. Tuy nhiên khinh thường tại huyết sát điện phong cách, nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, đôi này sinh đôi huynh đệ sát thủ, xác thực khủng bố, vừa mới kém một chút liền bị đánh chết. Cái này cùng phải chăng đại ý không quan hệ, mà chính là hai người xác thực cũng là lợi hại như vậy. Long Trần thần thức một mực triển khai, cửu tinh bá thể quyết cũng một mực vận chuyển, không có cảm ứng được hai người tồn tại, cái kia chính là bản sự. Bất quá loại này cường đại bản sự, là không thể phỏng chế, một người xuất thủ, sát ý bị một người khác hấp thu, liền cửu tinh bá thể quyết đều đã mất đi cảm ứng, xác thực đáng giá Long Trần tán thưởng. Xem các ngươi thất thủ về sau, không có lập tức đào tẩu, nói rõ thực lực của các ngươi, cũng không chỉ ở ám sát lên. Như vậy có thể hay không tại trước khi đại chiến, để ta biết các ngươi số hiệu đâu? Long Trần nhìn lấy hai người nói. Xoát xoát, hai người đồng thời vươn tay cánh tay, tại bọn họ trên cánh tay, lộ ra hai cái con số. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1206, huyết sát số 10. Hai cái con số đều là giống nhau, đều là thập, nói cách khác, hai cái sát thủ, đều là huyết sát số 10. Vốn là tiếp vào giết nhiệm vụ của ngươi, chúng ta có chút rất khó chịu, bởi vì chúng ta huynh đệ, chưa từng có giết qua so với chính mình tu vi thấp ngươi. Còn tốt ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nếu không dù cho giết ngươi, cũng sẽ trở thành chúng ta cả đời rửa chi không đi vết bẩn. Một người trong đó thản nhiên nói, hai người khủng bố như thế thuật ám sát, vậy mà chỉ xếp hạng thứ 10, cái này khiến Long Trần thật chấn kinh, huyết sát điện thật sự có khủng bố như thế nội tình a. Nhưng là nghe được người kia trong giọng nói cao ngạo. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, vết bẩn. Ngươi mẹ nó đang nói đùa a. Các ngươi như thế một đám không biết xấu hổ, hạ lưu sát thủ, còn sẽ quan tâm vết bẩn. Vì giết người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì lợi ích, liền phụ mẫu vợ con đều có thể giết. Các loại thủ đoạn hèn hạ, đều hạ bút thành văn, ngươi như thế nói lớn không ngượng, đây là muốn cười chết ta à. Ngươi căn bản cũng không hiểu, đây chính là giết hại nghệ thuật, chỉ có dạng này mới có thể khiến giết chóc càng thêm có kịch vui tính cùng nhiều kiểu tính, bằng vào thực lực liều mạng, căn bản cũng không có lo lắng. Đó mới là đối với giết chóc làm bẩn cùng khinh nhờn. Người kia lạnh lùng thốt. Mặc kệ các ngươi bọn này bị tẩy não ngu ngốc, ta hỏi ngươi. Ta giết các ngươi về sau, huyết sát điện sẽ phái ra dạng gì sát thủ đến? Bát phẩm thiên hành giả cấp bậc. Long Trần nói, ngươi giết chúng ta về sau, sẽ có cửu phẩm thiên hành giả tới giết ngươi, bởi vì, chúng ta cũng là bát phẩm thiên hành giả. Người kia nói hết lời nói, trên thân hai người che giấu khí tức, chậm rãi bạo phát, trong khoảnh khắc đó, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực, bắt đầu ba động, kinh khủng uy áp, bức xạ vạn dặm bầu trời. Chúng ta là xếp hạng thứ 10 sát thủ, mà hạng 9, cũng là cửu phẩm thiên hành giả, nói cách khác, hai người chúng ta, là cửu phẩm thiên hành giả dưới, mạnh nhất sát thủ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đệ nhất, bọn họ cũng không tại chúng ta khu vực này, ngươi căn bản không đụng tới bọn họ. Thứ hai, ngươi sẽ chết tại chúng ta hai cái trong tay, cho nên càng không cần lo lắng, cái khác sát thủ tồn tại. Người kia nói, tại trong mắt của hai người, Long Trần đã là cá trong chậu, căn bản không có nửa điểm khẩn trương hoặc là phòng bị ý vị, trong lời nói tràn đầy tự tin. Trong mắt bọn họ, Long Trần đã là một người chết. Tuy nhiên Long Trần tránh thoát bọn họ lần thứ nhất ám sát, nhưng là bọn họ tin tưởng, Long Trần tuyệt đối tránh bất quá bọn hắn cường sát, loại này tự tin, bắt nguồn từ những cái kia vô cùng đến chết tại bọn họ dưới kiếm oan hồn. Đã như vậy, cái kia liền buông tay một trận chiến đi, để cho ta lãnh giáo một chút. Các ngươi huyết sát điện tuyệt học. Thần Hoàng, hiện, tứ tinh chiến thân, mở, thanh long chiến thân, mở, Long Trần liên tục quát lạnh, thần Hoàng phun trào, trong con ngươi tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị vẫy màu xanh bao trùm, lực lượng cuồng bạo, rung chuyển bầu trời. Uy áp bức xạ cửu thiên thập địa. Ông gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, hai trong lòng người rung lên, tuy nhiên trên tình báo nói, Long Trần công pháp cực kỳ quái dị bá đạo, sẽ đem người lực lượng, tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trong lòng hai người đã sớm chuẩn bị, bất quá vẫn như cũ bị Long Trần uy áp chấn nhiếp, không dám thất lễ, thuộc về bát phẩm thiên hành giả dị tượng bạo phát, đồng thời tại hai người chỗ mi tâm, lại có hai cái phù hiệu màu đỏ ngầm xuất hiện. Làm cái kia hai cái phù hiệu màu đỏ ngầm vừa xuất hiện, hai người dị tượng, vậy mà liền tiếp đến cùng một chỗ. Bộc phát ra càng khủng bố hơn tiếng oanh minh, làm thiên địa đều rung rẩy. Vốn là bát phẩm thiên hành giả dị tượng, liền đã khủng bố vô biên, mà hai người dị tượng, vậy mà xuất hiện cùng reo vang, khí thế càng thêm cường đại vô biên. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, hai người thẳng kiếm đón lấy, để Long Trần khiếp sợ là, về mặt sức mạnh, Long Trần vậy mà không cách nào chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lúc này Long Trần minh bạch, hai người dị tượng phát sinh biến dị, gia trì cho hai người thiên đạo chi lực, xa lớn xa hơn phổ thông bát phẩm thiên hành giả. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người trong đó cười lạnh, chân đạp hư không, không gian oanh minh, hóa thành một đạo huyễn ảnh, đối với Long Trần đánh tới, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, để Long Trần khiếp sợ là, một kiếm này đem Long Trần đánh bay, ở ngực ẩn ẩn đau, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cánh tay đều hơi tê tê. Nhìn lấy Long Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, người kia thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta hai người, không chỉ tâm ý tương thông, thì liền thiên đạo cũng là tương thông. Hắn không động thủ thời điểm, ta liền có thể rút ra hắn thiên đạo chi lực gia trì. Ta không động tay thời điểm, ta thiên đạo chi lực, liền sẽ phụ trợ cho hắn, thử hỏi, ngươi như thế nào đấu với chúng ta? An tâm đi chết đi, khinh nhận giết thần nhân, liền cần tiếp nhận sát thần chế tài. Long Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, khủng bố như thế hợp kích chi thuật, bất quá loại này người, quá là hiếm thấy. Cho dù là song sinh huynh đệ, cũng chưa chắc có thể làm đến tâm linh tương thông, coi như có thể làm được tâm linh tương thông, đi nơi nào tìm cường đại như thế thiên tài, mà lại hai huynh đệ, toàn bộ đều là bát phẩm thiên hành giả. Rầm rầm rầm. Long Trần huyết nhận bay múa. Toàn lực ngăn cản, thể nội 108.000 tiên đài vận chuyển, vô tận năng lượng truyền đến, Long Trần thân thể tê dại cảm giác, lại bắt đầu xuất hiện. Đây là thân thể, không chịu nổi tiên đài chi lực dấu hiệu, nếu như lại tiếp tục vận chuyển tiên đài, nhục thể của hắn sẽ sụp đổ. Không được, tám thành chi lực là một cái cực hạn, lại dùng lực, liền sẽ lên phản hiệu quả, Long Trần trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như lại tiếp tục dùng lực, lực lượng lớn, nhưng là mình cũng sẽ thụ thương tổn, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.200, không chỉ muốn lãng phí hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực. Còn bại lộ nhược điểm của mình, được trả bằng mất. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy không ổn chính là, hai người ác công kích phối hợp đến không chê vào đâu được, giọt nước không lọt, Long Trần thậm chí ngay cả thả phóng đại chiêu cơ hội đều không có. Đừng nói tinh vẫn, khai thiên thức thứ tư loại này siêu cấp đại chiêu, thì liền khai thiên thức thứ ba, loại này cơ hồ có thể thuấn phát chiêu số đều không thể phát ra. Dù cho dẫn đạo thời gian, đã rút ngắn đến cực hạn, nhưng là đối diện là hai cái là tuyệt thế sát thủ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đại chiêu toàn bộ đều bị đánh gãy. Làm cho Long Trần không ngừng lùi lại. Nếu như là một đối một, Long Trần có rất nhiều loại phương pháp, kéo dài khoảng cách thả phóng đại chiêu, nhưng là hai chọi một, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngược lại, hai người bát phẩm thiên hành giả dị tượng cùng reo vang, phóng thích trọng kích thời điểm, hai người dị tượng gia trì tại trên người một người, lực lượng điệp gia phía dưới, Long Trần liên tục thiệt thòi lớn. Người ta có thể thả phóng đại chiêu, mà Long Trần lại chỉ có thể dựa vào phổ thông chiêu số ngăn cản, thực sự quá oan uổng, nhưng lại không thể làm gì. Nhất làm cho Long Trần tức giận là hai cái đần độn miệng, quá làm cho người ta chán ghét, càng không ngừng kể một ít trang bức lời nói. Trên thực tế, loại vũ nhục này cũng là một loại chiến thuật, cố ý khiến người ta phẫn nộ, tức thì nóng giận tâm loạn thì lỡ sinh, sẽ lộ ra sơ hở trí mạng. Long Trần, không muốn làm không sợ vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người trong đó một kiếm chém xuống, thì trong khoảnh khắc đó, hai người dị tượng lập tức gia trì đến hắn trên người một người. Đây là một cái trọng kích, hai lực lượng cá nhân điệp gia, cái này căn bản là một loại gian lận. Hết lần này tới lần khác khiến người ta không thể làm gì. Đi ngươi tê dại hẳn phải chết, Long Trần bỗng nhiên dưới chân phát sáng, kích hoạt lên vương khí ủng gia, vừa sải bước ra, vậy mà trong nháy mắt biến mất tại cái kia người trước mặt, chỉ thấy một cái bóng, thẳng đến một cái khác huyết sát điện sát thủ mà đi. Cẩn thận, hắn đi người bên kia. Cái kia người thất kinh, vội vàng tán đi chính mình dị tượng chi lực, mượn cho huynh đệ của hắn sử dụng. Cẩn thận. Người kia vừa mới tán đi dị tượng, liền nghe đến hắn huynh đệ một tiếng kinh hô. Phốc, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Lưng mỏi đem người kia chém thành hai đoạn. Nguyên lai vừa mới kích hoạt lên dưới chân vương khí ủng gia, phát động cực hạn tốc độ, nhưng là Long Trần cũng không phải là phóng tới một người khác, mà chính là bay lên giữa không trung. Người kia nhìn đến bóng người, trên thực tế là Long Trần ném ra một bộ trường bào, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền thấy một cái bóng đi qua, căn bản không biết là chân nhân, vẫn là y phục. Kết quả người kia bị lừa rồi, Long Trần sau lưng xuất hiện, một đao đem chém thành hai đoạn, vốn là Long Trần coi là, có thể xuất kỳ bất ý chém giết một cái lúc. Hắn khiếp sợ phát hiện. Làm trường đao chấn tại thân thể người nọ thời điểm, hắn biến mất thiên đạo chi lực, vừa tốt trở về. Thiên đạo chi lực ngăn cách Long Trần một đao lên đại bộ phận lực đạo, kết quả chỉ đem hắn chém thành hai đoạn, cũng không có vỡ nát nhục thân. Ngay tại Long Trần chuẩn bị bổ một đao thời điểm, một cái khác huyết sát điện sát thủ, trường kiếm lăng không, giống như một đạo tấm lụa chém xuống, khiến hư không oanh minh rung động, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, đây là bức Long Trần đánh trả, cho người kia thắng được thở dốc cơ hội. Long Trần hừ lạnh, tay trái vung ra. Cánh tay phát sáng, hung hăng vọt tới người kia trường kiếm phía trên, đồng thời tay phải huyết ẩm, đối với vừa mới đem hai đoạn thân thể liên tiếp đến cùng nhau huyết sát điện sát thủ. Làm Long Trần lấy bao cổ tay ngăn cản người kia một kiếm lúc, chợt phát hiện, thân thể của mình bị một cổ âm nhu lực lượng cho mang lệch rồi, không khỏi trong lòng kinh hãi, huyết sát điện cường giả thật khủng bố, tại chém về phía bao cổ tay trong nháy mắt, vậy mà lâm thời biến chiêu, lực lượng hóa cương mảnh thẳng chặt, vì âm nhu hấp xả chi lực. Dĩ nhiên khiến Long Trần một đao chi lực cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Phốc, dù vậy, người kia bị Long Trần một đạo chém bay, máu tươi cuồn phúng, toàn thân rạn nứt, kém một chút liền bị chém giết, để Long Trần kêu to đáng tiếc. Huyết sát tuyệt mệnh trảm, một cái khác huyết sát điện sát thủ hoảng hốt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần lại còn có khủng bố như thế phản kích thủ đoạn, vừa mới kém một chút, huynh đệ của hắn liền bị giết, kinh sợ phía dưới, trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt. Đối với Long Trần đánh tới, khai thiên thức thứ tư, cái kia huyết sát điện sát thủ ra đại chiêu, đồng thời cũng cho Long Trần dẫn đạo thời gian, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp phóng thích khai thiên thức thứ tư. Một đao thẳng lên mây xanh, kinh khủng uy áp, vỡ nát hư không, đao ảnh đâm xuyên qua thiên địa, như vừa treo tinh hà chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, đây là kịch chiến thời gian dài như vậy, lần thứ nhất bạo phát đại chiêu. Đại địa vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần cùng cái kia huyết sát điện sát thủ, đều là một ngụm máu tươi phun ra, mà hai bất ngờ cái huyết sát điện cường giả, tuy nhiên tại công kích bạo phát thời điểm, liền đã trốn xa. Thế nhưng là vẫn như cũ bị khí lãng đuổi kịp, chấn lên giữa không trung. Máu tươi cuồn phúng, ngất đi. Long Trần lúc này máu me khắp người, không khỏi thầm kêu may mắn, nhờ có thi triển khai thiên thức thứ tư thời điểm, chỉ dùng 10% tiên đài chi lực. Nếu như dựa theo 1/4 đến phát động, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Long Trần thoáng có chút thở dốc, liên tục kịch chiến, lệnh hắn linh nguyên tổn hao nhiều, trước đó hai người gian lận thức gấp đôi công kích, thật là buồn nôn, để Long Trần trong lúc vô hình hao tổn vô số linh nguyên. Long Trần dưới chân khẽ động, thẳng đến hai người kia đánh tới, lúc này cái kia huyết sát điện sát thủ. Ông lấy hắn hôn mê huynh đệ, chuẩn bị đào tẩu, Long Trần sao có thể bỏ qua cơ hội này. Có thể là vừa vặn đuổi theo ra hai bộ, Long Trần sắc mặt thì thay đổi, dưới chân vương khí ủng gia quang mang lưu động, quay đầu liền chạy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1207 Cường địch nhìn chung quanh. Bởi vì không thể không chạy, cái này ba đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, thẳng đến bên này mà đến, để Long Trần tê cả da đầu. Bởi vì cái kia ba đạo khí tức cùng phổ thông người tu hành khí tức khác biệt, mang theo cổ lão huyết mạch chi lực, đó là cổ tộc đặc hữu khí tức, không cần nghĩ, ba người kia tuyệt đối là cổ tộc cường giả khủng bố. Huyết sát điện cường giả xuất hiện, cổ tộc cường giả cũng xuất hiện, cái này căn bản liền không khả năng là trùng hợp, khẳng định là tứ quốc bên trong, có một nước, đem bọn hắn mang vào. Rất có thể. Đám người kia tiến đến, thì là hướng về phía hắn Long Trần, bởi vì hai cái thế lực, đều đối Long Trần hận thấu xương. Cho nên khi cảm ứng được ba cái kia khí tức kinh khủng, Long Trần không cần suy nghĩ, co cẳng liền chạy. Dưới chân vương khí ủng gia phát động, ủng gia phía trên phù văn sáng lên, đạp không mà đi, một bước trăm dặm, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt biến mất. Long Trần chân trước vừa chạy, lập tức có ba cái cường giả, cấp tốc chạy tới, người đầu lĩnh rõ ràng là vị kia mắt ưng cường giả. Lúc này, hắn sau lưng tuyệt đại cánh chim mở ra. Như cùng một con hình người quái điểu, phá không mà đến, thế nhưng là đuổi không bao xa, thì dừng bước, cái kia mắt ưng cường giả gương mặt vẻ âm trầm. Đáng tiếc, tới chậm một bước, để Long Trần trốn thoát. Mắt ưng cường giả gương mặt phẫn hận chi sắc. Quả thật có chút đáng tiếc, bằng không hắn hôm nay chấp cánh khó thoát. Trong ba người, một cái vả miệng bên trong lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh nam tử cao lớn nói, này người thanh âm nói chuyện cực kỳ trầm thấp, nhưng là thanh âm to, chấn động đến hư không oanh minh rung động, mà lại hắn hai cái nanh, cũng không phải là vào trong chỗ ngoặt. Mà chính là hướng về phía trước uốn lượn, thật giống như hai khỏa uốn lượn ngà voi. Trên thực tế vị này cổ tộc cường giả, chính là nhân loại cùng viễn cổ mang tượng hậu nhân, thiên sinh thần lực, cực kỳ bá đạo uy mãnh. Một cái khác vẫn không có mở ra miệng cường giả, miệng to đến dọa người, một miệng răng nanh, mặt mũi tràn đầy mọc lông, thì là một vị hổ tộc cường giả. Tăng thêm trước đó vị kia mắt ưng cường giả, lần này cổ tộc hết thảy phái ra ba vị khác biệt chủng tộc đệ tử trẻ tuổi đến đánh giết Long Trần. Cổ tộc cũng có cổ tộc tôn nghiêm, bọn họ cần phải dùng cùng các loại cảnh giới đệ tử. Đến đánh giết Long Trần, mới không còn đưa tới chế giễu. Ba người đều là kinh khủng bát phẩm thiên hành giả, mà lại huyết mạch của bọn hắn cực kỳ cường đại, nắm giữ truyền thừa thần thuật, chiến lực vô biên. Dựa theo cổ tộc cường giả đoán chừng, bất cứ người nào đều đủ để đánh giết Long Trần, nhưng là để cho ổn thỏa, vẫn là duy nhất một lần phái ba cái bát phẩm thiên hành giả, cùng 10 cái thất phẩm thiên hành giả. Chỗ lấy phái nhiều người như vậy đến, nguyên nhân chủ yếu là vì đuổi tại huyết sát điện sát thủ trước đó, đánh giết Long Trần. Nếu như Long Trần bị huyết sát điện đánh giết, như vậy Long Trần đem sẽ trở thành, cổ tộc khó có thể rửa sạch một cái vết bẩn. Ba người cảm ứng được phía trước kịch chiến, một đường cuồn cuộn mà tới, nhất là lấy cái kia mắt ưng cường giả, tốc độ là nhất nhanh, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, Long Trần trước một bước trốn. Muốn đuổi theo, thế nhưng là đã mất đi Long Trần bóng dáng, cũng vô pháp cảm giác phương hướng của hắn, cho nên trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Thì kém một chút, liền có thể hoàn thành phía trên an bài nhiệm vụ, thế nhưng là còn kém một chút như vậy, để Long Trần cho chạy trốn, đúng lúc này. Vị kia bị Long Trần trọng thương huyết sát điện sát thủ, đã hồi tỉnh lại, nuốt vào đan dược bắt đầu liệu thương. Ba người liếc nhau một cái, cổ tộc cường giả cười lạnh nói, danh xưng cái gì vô song sát thủ, cửu phẩm thiên hành giả phía dưới, không người nào có thể ngăn cản bọn họ ám sát. Ta nhổ vào, hai người xuất thủ, còn bị đánh cho nửa chết nửa sống, kém chút quải điệu, huyết sát điện cũng liền có thể chém gió bức. Các ngươi có ý tứ gì? Huyết sát điện sát thủ, lạnh lùng thốt. Có ý tứ gì? Trước khi đến, các ngươi gia trâu thổi đến vang động trời, nói cái gì chỉ muốn gặp được Long Trần. Long Trần căn bản cũng không có chạy trối chết cơ hội, không chịu cùng chúng ta thiết trí liên hệ tín hiệu. Bây giờ đâu? Đều bị Long Trần đánh thành chó. Còn có một cái kém chút bị đánh thành chó chết, các ngươi huyết sát điện đệ tử ai quy, cứ như vậy thấp. Liền lời của chúng ta đều nghe không rõ. Cổ tộc cường giả cười lạnh. Trên thực tế tiến vào bí cảnh trước đó, tại đan tháp cường giả chỉ huy dưới, bản ý là tất cả mọi người lưu lại liên hệ tín hiệu, vạn nhất người nào phát hiện Long Trần, nếu như không có nắm chắc, có thể vụng trộm phóng thích tín hiệu, đến cái vây kín. Đem Long Trần triệt để đánh giết. Không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là huyết sát điện hai vị cường giả cực kỳ tự phụ, danh xưng huyết sát điện sát thủ, cho tới bây giờ liền không có cùng người liên thủ thói quen. Hắn tự tin thái độ, lãnh ngạo mà lại phách lối, để cổ tộc cường giả cực kỳ bất mãn, song phương còn kém chút phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ nhìn thấy huyết sát điện cường giả, thê thảm như thế bộ dáng, Nếu như không đi bỏ đá xuống giếng, bọn họ sẽ cảm thấy rất xin lỗi hai người lúc trước giả đến mức bức. Hừ, các ngươi cũng có tư cách chế giễu chúng ta. Tiến đến thời gian dài như vậy, chúng ta tối thiểu cùng Long Trần, giao thủ qua. Các ngươi đâu? Liền Long Trần Long đều không sợ đến đi, thấy được một hình bóng mà thôi, kết quả đây. Danh xưng tốc độ vô song cự ưng tộc, liền người đều truy mất đi, còn có mặt mũi ở chỗ này khinh bỉ người khác. Cái kia huyết sát điện sát thủ cười lạnh. Một đám không thể gặp người đồ vật, các ngươi cái này là muốn chết. Mang tượng nhất tộc cường giả giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế như là sóng lớn đồng dạng vọt tới, cùng bạo dị thường, uy áp chấn thiên. Hai vị kia huyết sát điện cường giả sầm mặt lại. Huyết sát điện người, tự xưng là du tẩu trong bóng tối sinh mệnh kẻ thu hoạch, kiên kỵ nhất người khác mắng bọn hắn không thể gặp người. Người thú hỗn huyết tạp chủng, các ngươi đây mới là muốn chết. Huyết sát điện cường giả, không khỏi giận dữ. Giết bọn hắn, cái kia huyết sát điện cường giả giận mắng, lập tức chọc giận ba vị cổ tộc cường giả, mắt ưng cường giả quát lạnh một tiếng, ba người đồng thời xuất thủ. Hô, thế nhưng là hai người không biết sử dụng thân pháp gì, vậy mà trong nháy mắt thoát ly ba người vây quanh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ngoài mấy trăm dặm. Mấy cái lấp lóe biến mất tại trước mặt của bọn hắn, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Chúng ta đuổi theo lên bọn họ, đem hai cái này rác rưởi xử lý. Cái kia mang tượng nhất tộc cường giả cả giận nói, người thú hỗn huyết tạp chủng, lập tức vũ nhục toàn bộ cổ tộc, khinh nhờn bọn họ tổ tiên, làm bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng là cái kia cự ưng tộc cường giả, lại kéo lại hai người, sắc mặt âm trầm nói, cái kia hai cái rác rưởi, lần sau có cơ hội lại thu thập, bọn này không thể gặp người rác rưởi, cường đại nhất cũng là ám sát cùng đào mệnh hai loại bản sự. Đuổi kịp cơ hội của bọn họ, cực kỳ bé nhỏ. Chính sự quan trọng, không nên đem tinh lực lãng phí trên người bọn hắn. Trên thực tế, hai người kia rất cường đại, Long Trần vẫn như cũ có thể đủ trọng thương bọn họ, chúng ta không thể khinh thường. Tách ra tìm tòi, chú ý đệ tử khác, gửi tới tín hiệu, chúng ta phải tất yếu đuổi tại huyết sát điện phía trước, đem Long Trần đánh giết. Cự ưng tộc cường giả nói, có ngoài hai người gật đầu, ba người phân ba phương hướng mau chóng đuổi theo, chia ra tìm kiếm Long Trần. Long Trần một đường chạy vội, trong lòng không khỏi cảm khái, này đôi vương khí ủng gia. Xem như giúp Long Trần đại ân, bổ sung súc địa thành thốn hiệu quả, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trên không trung xuyên tới xuyên lui, nhẹ nhàng như thường, khoảng cách gần công kích, càng thêm cường đại. Mã Đức, hai cái này song sinh sát thủ quá mức biến thái, mỗi một cái đều là kinh khủng bát phẩm thiên hành giả, vậy mà sinh ra một đôi song bào thai, cái này cần bực nào kỹ thuật, mới có thể sinh ra như thế một đôi cực phẩm A. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, nếu như là hai cái sát thủ bên trong, bất kỳ một cái nào tồn tại, Long Trần đều không sợ, dù cho không sử dụng bao cổ tay cùng uống da. Cũng có thể đánh chết. Thế nhưng là hai người một khi phối hợp lại, chiến lực đã tăng mấy lần, mà lại hai người xuất thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được, góc độ sắc bén xảo trá, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm cho Long Trần luống cuống tay chân. Nếu như không phải về sau phát động bao cổ tay cùng bảo bối dày, đã thương nặng một người trong đó, hắn liền khai thiên thức thứ tư đều không có cơ hội phát ra. Nhất làm cho Long Trần ủ rũ chính là, phát động bao cổ tay cùng bảo bối dày uy lực, vẫn như cũ không thể cảm giết bọn hắn. Mà lại Long Trần, cảm giác được. Hai cái này sát thủ tuyệt đối khủng bố, còn có rất nhiều ác chủ bài không có bại lộ. Bây giờ Long Trần loại này đánh lén, chỉ có một cơ hội. Đáng tiếc không thành công, lần sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế sát thủ, Long Trần bị triệt để khắc chế, lần sau gặp phải sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà lại mặt khác cái kia ba cổ khí tức đồng dạng cực kỳ khủng bố, làm phát giác được cái kia ba cổ khí tức thời điểm, Long Trần vậy mà cảm thấy da đầu run lên, nói rõ đối phương có đưa Long Trần vào chỗ chết lực lượng. Long Trần rốt cuộc minh bạch. Cái này tứ quốc di tích, hắn bị người châm đúng, bị bày ra tử vong bẫy rập, đến giết Long Trần người, không có một cái nào là lương thiện tử. Những người này cùng Lý Vạn Cơ, Hạ U Lạc khác biệt, bọn họ đều là cường giả chân chính, một thân tu vi, đều là dùng vô số cường giả mệnh tích tụ ra tới. Tuy nhiên cùng là chú đài cảnh hậu kỳ, cùng là bát phẩm thiên hành giả, nhưng là chiến lực, thật là Lý Vạn Cơ mấy lần. Long Trần tâm tình có chút ngưng trọng, hắn còn không nghĩ tới đối phó song tử sát thủ phương pháp, lại tới ba cái càng khủng bố hơn cổ tộc cường giả, ngũ đại bát phẩm thiên hành giả. Long Trần lại cuồng vọng, cũng không dám cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng là để Long Trần càng thêm lo lắng chính là, hắn có một loại dự cảm xấu, đại hạ không có khả năng thả bọn họ tiến đến. Như vậy bọn họ chỉ có thể thông qua Đại Hàn, Đại Chu, Đại Sở ba quốc gia lối vào tiến đến, đầu tiên mặc kệ là quốc gia nào dẫn bọn hắn tiến đến, Long Trần lo lắng chính là mục đích của bọn hắn. Bất kỳ một cái nào cổ quốc, mang theo nhiều người như vậy tiến đến, có hủy diệt cái khác tam quốc tất cả tinh anh thực lực, cùng huyết sát điện cùng cổ tộc hợp tác quốc gia, nếu như kế hoạch hợp tác bên trong. Có càng thêm đáng sợ mục đích, vậy thì phiền toái. Bởi vì Long Trần biết, căn cứ tứ quốc minh ước, tứ quốc di tích mở ra, mỗi quốc gia, nhiều nhất cho phép một cái ngoại tịch đệ tử đi vào, mà lại tu vi, không được siêu qua các đệ tử bình quân tu vi. Long Trần tu vi, chỉ có chú đại tứ trọng thiên, tiến vào tứ quốc di tích cường giả, tu vi kém cỏi nhất cũng tại chú đại bát trọng thiên, hơn phân nửa đều tại cửu trọng thiên, thậm chí có một số người, đều đã đến cửu trọng đỉnh phong. Cho nên Long Trần tiến vào, đại hạ cũng không có phá hư minh ước, nhưng là hiển nhiên có người phá hủy minh ước. Để Long Trần cảm nhận được bất an, hy vọng không muốn bởi vì chính mình, cho đại hạ mang đến phiền phức mới tốt. Long Trần cấp tốc chạy vội, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh, khôi phục một chút thể lực, đột nhiên cánh tay bên trong hỏa long phát tới nguy hiểm nhắc nhở. Ông, trong lúc đó thiên địa rung động, vô tận hỏa diễm bốc lên, trong vòng nghìn dặm không gian bị lít nhà lít nhít hỏa diễm chi liên phong tỏa, Long Trần trong nháy mắt thành cá ở trong lưới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1208, đang sở. Vô số hỏa diễm chi liên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền đem toàn bộ thiên địa phong tỏa, Long Trần theo cảm ứng được nguy hiểm, đến đình chỉ cước bộ, người đã bị vô tận hỏa diễm chi võng bao phủ. Hết thảy tới là đột nhiên như vậy, thật giống như đã sớm bố trí tốt đồng dạng, thế nhưng là Long Trần vậy mà không có sinh xảy ra nguy hiểm cảm ứng. Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết cực kỳ tự tin, trừ phi giống trước đó gặp phải hai cái song tử sát thủ như thế, lẫn nhau sát ý, bị lẫn nhau hấp thu, không hướng ra phía ngoài phát tiết. Nếu không cho dù là nhằm vào Long Trần ác ý, đều sẽ bị cửu tinh bá thể quyết bắt, dù sao giống cái kia hai cái song tử sát thủ, thực sự quá là hiếm thấy. Long Trần rất nhanh liền kịp phản ứng, cửu tinh bá thể quyết chỉ đối với sát ý cảm giác mẫn cảm, rất có thể đối phương cũng không muốn giết chính mình, trốn khỏi cửu tinh bá thể quyết cảm giác. Ngược lại là hỏa long sinh ra cảm ứng, bất quá cảm ứng đã chậm, đầy trời ngọn lửa màu tím, hiện đầy toàn bộ hư không, đem trong vòng nghìn dặm thế giới một mực vây khốn, lên trời xuống đất, không đường có thể trốn. Hô, một đạo hỏa diễm trong hư không hiện lên, cuối cùng chậm rãi hiển hóa ra một bóng người. Đó là một vị cực kỳ tuổi trẻ tóc dài nam tử, sắc mặt trắng nõn, hai mắt như điện, trong con ngươi có ngọn lửa màu tím phù văn nhảy lên, tại đôi tròng mắt kia bên trong, Long Trần cảm nhận được cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đúng lúc này, Long Trần trên cánh tay hỏa long, cảm giác có chút xao động bất an, nó nói cho Long Trần, nam nhân này, nắm trong tay một loại cực kỳ khủng bố địa hỏa. Địa hỏa ở giữa, có bén nhạy cảm ứng, cùng trời sinh căm thù, dựa vào lẫn nhau thôn phệ trưởng thành tiến hóa. Nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hỏa long với bên ngoài ngọn lửa màu tím, sinh ra tâm tình sợ hãi. Điều này nói rõ, ngọn lửa kia đã vượt ra khỏi hỏa long nhưng đối phó phạm vi. Long Trần, còn thật là nghĩ không ra, ngươi sẽ rơi xuống trong tay ta. Bị ngọn lửa màu tím bao khỏa nam tử, nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Đứng lơ lửng trên không, giống như nhìn lấy rơi vào bẫy rập bất lực dãy dụ con mồi, mà hắn, giống như là chưởng khống hết thảy thợ săn, nhìn xuống Long Trần. Ngươi là đang tháp người. Long Trần nhìn lấy nam tử kia, mở miệng nói. Bởi vì tại trên thân thể người nọ, Long Trần cảm nhận được đang tu đặc hữu khí tức cùng linh hồn ba động, người này hẳn là đang tu không thể nghi ngờ. Mà đang tu bên trong, này giống như tuổi trẻ, thì có tu vi như thế, lại nắm trong tay khủng bố địa hỏa, như vậy chỉ có đang tháp mới có như thế nội tình. Tên ta đang sở. Người kia nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, đáp Phi Sở Vấn nói, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn bỗng nhiên nhớ lại giống như nghe nói qua cái tên này. Cái kia danh xưng thất tinh tháp thứ nhất luyện đan thiên tài người, cũng là ngươi. Long Trần nói, Long Trần trong miệng thất tinh tháp, trên thực tế là đan cốc Trung Châu chín tháp một trong, theo thứ tự là nhất tinh tháp đến cửu tinh tháp. Trung Châu quá mức to lớn, cùng sở hữu chín nơi đan tháp. Phân bố tại Trung Châu chín cái khu vực, mỗi người phụ trách một phương, chín cái đan tháp ở giữa, cơ hồ cũng không có cái gì lui tới, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ thống nhất từ đan cốc thẳng bố trí. Mà thất tinh tháp khu vực trách nhiệm, thì tại Trung Châu phía đông cái này một mảnh, thế lực cực kỳ to lớn, đan đạo cao thủ vô số, chống đỡ lấy khu vực này tất cả đan dược cung ứng. Long Trần đang cùng Huyền Thiên Đạo Tông luyện đan các tiếp xúc thời gian bên trong, nghe nói qua đang sợ cái tên này, đó là thất tinh tháp tuyệt thế thiên tài, đan thuật cường đại vô cùng, chiến lực càng là khủng bố vô biên. Nếu biết danh hào của ta, thì không cần ta động thủ đi, thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm vô vị dãy dùa. Đang sở lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, đứng chắp tay, quanh thân vô tận hỏa diễm phun trào, thản nhiên nói, vốn là, lấy thân phận của ta, lúc này cầm ngươi, thắng không anh hùng, nhưng là thời gian của ta quý giá, không cách nào cho ngươi khôi phục thời gian, thúc thủ chịu trói, là ngươi lựa chọn duy nhất. Đang sở quanh thân hỏa diễm càng không ngừng nhảy lên, như là một tôn hỏa diễm chi thần, nhìn xuống Long Trần, không nói ra được cao ngạo. Ha ha ha ha. Long Trần không khỏi cất tiếng cười to. Dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Nếu như câu nói này theo cái kia hai cái sát thủ, hoặc là ba cái cổ tộc ngu ngốc trong miệng nói ra, ta còn có thể tiếp nhận. Bất quá ngươi a, coi như xong, nói ra ngươi khả năng không tin, ta nhưng thật ra là các ngươi bọn này đùa lửa bọn nhỏ tổ tông. Hiện tại Long Trần linh nguyên không đủ, đổi thành bất kỳ một cái nào bát phẩm thiên hành giả, đều có đưa Long Trần vào chỗ chết lực lượng, nhưng là duy chỉ có tên trước mắt này ngoại trừ. Ti tiện hỗn đảng, cho ta trấn áp. Đang sở sắc mặt âm trầm, hắn thân là đan đạo thiên tài. Chưởng khống khủng bố địa hỏa, không đề cập tới đan đạo, cho dù ở võ đạo bên trong, cùng giai bên trong, cũng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ Long Trần nói khoác mà không biết ngượng, luôn miệng nói chính mình là đùa lửa tổ tông, đó là đối toàn bộ đan đạo lớn nhất khinh nhờn. Ông đang sở vung tay lên, vô tận hỏa diễm phù văn, như ngân hà tản mát, đối với Long Trần bao bọc tới. Lúc này toàn bộ thiên địa đều bị vô tận hỏa diễm khung lưu bao phủ, đang sở tại công kích thời điểm, phía ngoài phong tỏa cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, chính là vì phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Ông Long Trần hai tay kết ấn, tại quanh thân hiện ra nói đạo hỏa diễm bình chướng, đi ngăn cản những cái kia ngọn lửa màu tím. Có điều rất nhanh, Long Trần sắc mặt thì thay đổi, bởi vì Long Trần phát hiện, ngọn lửa màu tím kia, không có gì không đốt, vậy mà bắt đầu thiêu đốt Long Trần hỏa diễm. Hừ, ta phệ hồn tử diễm, chính là địa hỏa bản bài danh thứ 36 tồn tại, mà ngươi địa hỏa, chỉ sợ liền bài danh 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Đang sở cười lạnh, trong mắt hắn, Long Trần cũng là bọ ngựa cản xe, không biết lượng sức. Long Trần bản thân thì linh nguyên không đủ. Như thế đối hao tổn, sẽ khiến Long Trần linh nguyên càng nhanh hơn khô kiệt. Đừng dùng ngươi điểm này kiến thức để cân nhắc người khác lực lượng, cái kia sẽ chứng minh ngươi ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh, ra vẻ nhẹ nhõm nói, nhưng là Long Trần thanh âm, lực lượng rõ ràng có chút hư, nhìn qua cũng là đang ráng chống đỡ, mồ hôi trán đều đã chậm rãi chảy ra, Long Trần địa hỏa, căn bản không đủ cùng phệ hồn tử diễm chống lại. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, lấy được địa hỏa, tuy nhiên đi qua hỏa long thôn phệ, biến dị, trưởng thành, nhưng là xác thực như là đang sở nói như vậy. Liền địa hỏa bản 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được, đừng nói 50 vị trí đầu, coi như trước 60 đều không chen vào được. Cả hai chênh lệch quá xa, Long Trần tiếp tục như vậy, chẳng khác gì là đem chính mình đẩy vào tử cục. Long Trần, ta cho ngươi một con đường sống, đem trên người ngươi bảo vật cùng khiến người ta tăng lên thiên hành giả phẩm giai bí mật giao ra, ta có thể cho ngươi đi theo ta, sau ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông đãi ngộ tốt hơn 100 lần. Đang sở gặp Long Trần hết sức chèo chống, linh nguyên đối hao tổn phía dưới, Long Trần hôm nay đã không đường có thể trốn. Mở miệng nói. Long Trần trong lòng rung lên, trên người mình bí mật, vẫn là bị người để mắt tới, hơn nữa còn là bị đan tháp để mắt tới. Ta căn vốn là không có gì bảo vật, càng không có cái gì bí mật, các ngươi hết thảy tâm cơ đều là phí công, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Long Trần cắn răng cười lạnh. Trên thực tế Long Trần trong đầu, suy nghĩ cấp tốc chuyển động, đến cùng là ai đem bí mật tiết lộ ra ngoài, theo lý thuyết Huyền Chủ Đại Nhân đã đem Long Huyết Quân Đoàn bí mật, cho nắm vào trên người mình. Không ai hẳn là sẽ hoài nghi đến Long Trần mới đúng, cho dù có người hoài nghi. Cũng chỉ là hoài nghi, mà đang sở trong giọng nói tràn đầy tự tin, cái này khiến Long Trần mười phần không hiểu. Cho nên Long Trần lời nói, lập lờ nước đôi, nhất là câu nói sau cùng, càng là biết tròn biết méo, mang theo một tia tự mâu thuẫn vị đạo. Hừ, còn mạnh miệng. Huyền Cơ Tử hướng Tháp Chủ Đại Nhân lấy đầu người đảm bảo, trên người ngươi tuyệt đối có tuyệt thế bảo vật, hiện tại giao ra, còn không muộn, ta trước đó mà nói, vẫn như cũ làm đếm. Đang sở nói chuyện, đầy trời màu tím tay hỏa diễm lưu chuyển, đem Long Trần trùng điệp bao khỏa, không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cấp tốc tiêu hao Long Trần linh nguyên, càng không cho Long Trần suy nghĩ thời gian, bức Long Trần làm ra lựa chọn. Nguyên lai là Huyền Cơ Tử cái này lão con bê, Long Trần nhất thời minh bạch, là cái này lão già khốn nạn trong bóng tối sách lược, giật dây đan tháp tới đối phó Long Trần. Nghĩ tới đây, Long Trần lập tức liền hiểu, lần này tứ quốc bên trong di tích, hết thảy đều là đan tháp chủ đạo. Nếu như không có đan tháp chỗ dựa, đại hàn cổ quốc căn bản không có sao mà to gan như vậy, dám công nhiên phá hư tứ quốc minh ước, bây giờ có đan cốc chỗ dựa, lại có thể cùng huyết sát điện, cổ tộc hợp tác. Đã sớm nghe Hạ Vân Trùng nói qua, tứ đại cổ quốc bên trong, đại hạ cùng đan tháp quan hệ kém cỏi nhất, trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là tử thần cung. Mà đại hàn cổ quốc cùng đan tháp quan hệ tốt nhất, tăng thêm trước đó, đủ loại dấu hiệu, đại hàn cổ quốc tại tử thần cung vấp phải trắc trở, hoàn toàn ngã về đan tháp, thì biến đến thuận lý thành chương. Gặp Long Trần vẫn như cũ hết sức chèo chống, đang sợ ánh mắt bên trong hiện lên một vệt kinh dị, Long Trần dẻo dai, muốn so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, thời gian dài như vậy, lại còn có thể chèo chống. Ngươi trì hoãn là không có một chút tác dụng nào. Không ngại nói thật cho ngươi biết, lần này đại hàn cổ quốc chuẩn bị một lần hành động chiếm đoạt tam quốc tất cả tinh anh. Tại Huyền Cơ Tử phụ trợ dưới, đã cắt đứt cái khác tam quốc tất cả long mạch liên hệ, nói cách khác, đại hạ, đại chu, đại sở tam quốc hoàng tử, không cách nào rút ra nước mình long mạch chi lực gia trì, chiến lực lại so với bình thường thấp rất nhiều. Bọn họ hiện tại tự thân khó đảm bảo, có lẽ cũng sớm đã chết tại đại hàn cường giả trên tay, căn bản sẽ không có người tới cứu ngươi. Đang sợ thản nhiên nói. Hắn đây là công tâm chi thuật, hy vọng có thể theo tâm lý công phá Long Trần phòng tuyến. Để Long Trần đem bảo vật cùng bí mật chắp tay dâng lên. Người đều là có tham lam, hắn muốn nuốt một mình Long Trần bảo vật cùng bí mật, cũng không muốn đem hiến cho tháp chủ đang đằng. Hừ, bọn họ đại hàn thì không sợ cái khác tam quốc sau khi biết chân tướng, liên thủ giết hắn đại hàn a. Long Trần lạnh lùng thốt. Chân tướng. Cho dù bọn họ bị giết, bởi vì long mạch liên hệ bị cắt đứt, bọn họ đế vương cũng không biết là ai làm. Chân tướng chính là, tứ quốc bên trong di tích xuất hiện thần bí sinh vật, đồ sát tứ đại cổ nước cường giả, tam quốc triệt để hủy diệt, đại hàn cũng tổn thất nặng nề. Chỉ có mấy cái hoàng thất đệ tử trốn thoát, ngươi cảm thấy cái này thật đem như thế nào? Đang sở trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt dễu cợt nói. Ngươi muốn nói đến lúc đó, cái này, chân tướng, vừa ra. Làm đại hạ, đại chu, đại sở nhằm vào đại hàn thời điểm, các ngươi đan tháp sẽ đứng tại đại hàn phía sau là a? Long Trần lạnh lùng thốt. Đây là đương nhiên, chân tướng cần phải có người đi ra bảo vệ, đại hàn sẽ nhận được ta đan tháp chống đỡ, cũng sẽ nhận được cổ tộc ủng hộ, mà lại ba đại quốc nếu như không thành thật, còn sẽ nhận được huyết sát điện, chiếu cố. Ngươi nói ba người bọn hắn quốc gia sẽ lật ra bao nhiêu sóng gió hoa? Đan sở nhìn xuống Long Trần. Trong ánh mắt mang theo vô tận lạnh nhạt, nhưng là lời của hắn, để Long Trần sát ý bắt đầu bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1209, đánh cắp. Giới tu hành cũng là vô sĩ như vậy, chỉ cần thực lực cường đại, làm chuyện gì đều không cố kỵ gì, chân tướng, tùy thời đều cho ngươi tạo ra một cái đi ra. Đến mức người khác tin hay không không quan hệ, bọn họ chỉ cần phải nói cho ngươi, đây là chân tướng, nếu như dám hoài nghi, thì chơi chết ngươi. Đây là một loại trần trụi âm mưu, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, càng không muốn bất kỳ kỹ xảo bố cục, nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Lúc trước Long Trần còn cùng Huyền Chủ Đại Nhân nghiên cứu thảo luận qua, vì cái gì Trung Châu cường giả, làm việc đều không cần não tử. Huyền Chủ Đại Nhân tin tưởng nói cho Long Trần, cường giả làm việc, không cần não tử, vật kia quá phiền phức, chỉ cần có đủ thực lực là đủ rồi. Hiện tại Đại Hàn Cổ Quốc cũng là như thế, có một cái núi dựa cường đại, căn bản không cần bất luận cái gì tinh vi bố trí, căn bản không sợ người khác biết chân tướng, bởi vì người chung quanh chỉ có thể tin tưởng. Đàn tháp trong miệng, chân tướng, không tin thì có sát thủ đến cửa giết chết ngươi, cũng là như thế chảy, manh, cũng là vô sĩ như vậy. Ngươi thật coi là, các ngươi đàn tháp có thể như thế hoành hành không sợ, một tay che trời. Long Trần khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Sát ý nổi lên bốn phía, hắn biết, Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc bọn người nguy hiểm. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới, Đại Hàn Cổ Quốc lòng lan dạ thú. Vậy mà mưu toan mượn nhờ ngoại lực chiếm đoạt tam đại cổ quốc, nguy hiểm tới quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngươi nói không sai, chúng ta đang tháp tại phiến khu vực này, cũng là trời, mà đang cốc càng là toàn bộ thiên võ đại lục trời. Mà các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, chỉ có thể dựa vào hơi thở của chúng ta còn sống, chúng ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền nên đàng hoàng đi chết, có lúc, hồ đồ ngược lại là một loại trí tuệ. Mà những cái kia lanh chanh ngu ngốc, thường thường mới là bị chết thảm nhất. Không phòng nói thật cho ngươi biết, dù cho Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu Tinh Anh toàn bộ bị diệt sát, cũng sẽ không phát động chiến tranh. Không nói trước có ta đang cốc áp chế, cổ tộc phụ trợ cùng huyết sát điện uy hiếp, chỉ là Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở cái kia một bộ nhân đức trị quốc, lòng dạ đàn bà lý niệm, liền sẽ không thật phát động chiến tranh. Bởi vì bọn hắn trong lòng, mang theo ngu xuẩn thiện lương, không hy vọng đem người trong thiên hạ dân cuốn vào trong chiến tranh, bởi vì một khi chiến tranh, mặc kệ thắng bại. Thương vong của thường dân là lớn nhất. Mà Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở hết lần này tới lần khác thật quá ngu xuẩn, cố kỵ con kiến hôi vận mệnh, ngược lại Đại Hàn làm được liền rất tốt, bọn họ biết, chiến tranh cũng là tàn khốc, chiến tranh mục đích, chính là vì tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, chỗ bọn họ dám động thủ. Cho nên lần này tứ quốc di tích về sau, cơ hồ đã mất đi một phần ba long mạch khí vận Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu đã định trước suy bại xuống dốc. Đánh, không dám đánh, bởi vì lòng dạ đàn bà, hơn nữa lại sợ những tông môn khác tham dự, cho nên tam đại cổ quốc suy bại đã thành kết cục đã định. Mà Đại Hàn thôn phệ tam quốc long mạch khí vận, nhất gia độc đại, tứ quốc sau cùng sớm muộn là Đại Hàn thiên hạ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lúc này ngươi rõ chưa? Không chỉ ngươi trốn không thoát cục này, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu cũng trốn không thoát cục này. Hướng ta khuất phục là ngươi duy nhất đường sống, ngươi không chỉ có thể sống, mà lại có thể nở mày nở mặt sống, từ bỏ ngươi hèn mọn chống cự đi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đang Sở lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong thanh âm tràn đầy tự tin, dường như một cái không gì làm không được chưởng khống giả, khiến người ta cảm thấy thật sâu bất lực. Thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn hiện tại nói tới hết thảy, đều bị Long Trần hỗn độn không gian bên trong Lưu Ảnh Ngọc, toàn bộ đều ghi xuống. Long Trần ánh mắt cũng là Lưu Ảnh Ngọc cửa sổ, Long Trần ánh mắt nhìn đến, nghe được hết thảy, đều bị Lưu Ảnh Ngọc lặng lẽ ghi xuống, mà Đan Sở căn bản không phát hiện được. Hắn hiện tại chỉ muốn triển lãm chính mình bố cục, để Long Trần triệt để tuyệt vọng, sau đó hướng hắn khuất phục, độc hưởng Long Trần trên người bí mật. Tuy nhiên hắn có thể đánh chết Long Trần, đoạt đi trên người hắn bảo vật, nhưng là hắn làm cho Long Trần quá ác. Không có bất luận cái gì sinh cơ, Long Trần sẽ mang theo bí mật tự sát. Cho nên hắn tại từng bước phá hủy Long Trần tâm lý phòng tuyến, tan rã Long Trần đạo tâm, lại cho Long Trần đầy đủ dụ hoặc. Dù sao hắn xuất thân Đan Tháp, trong mắt hắn, Đan Tháp cũng là chí cao vô thượng tồn tại, những người khác là đám dân quê, người khác đều sẽ đem tiến vào Đan Tháp, xem làm suốt đời vinh diệu. Bất quá để Đan Sở càng ngày càng khiếp sợ là, rõ ràng cảm giác Long Trần linh nguyên càng ngày càng yếu, có thể cũng không cách nào triệt để tiêu hao sạch hắn một tia năng lượng cuối cùng. Nếu như đem Long Trần linh nguyên triệt để tiêu hao sạch, Long Trần cũng là hắn tù phạm, mặc cho hắn bại bố. Lúc này hắn có dám bỗng nhiên bạo phát lực lượng, hắn muốn đem Long Trần lực lượng triệt để làm hao mòn ánh sáng, để Long Trần liền tự sát lực lượng đều không có. Long Trần, chỉ cần ngươi hiệu trung với ta, ta tuyệt đối không giết ngươi, đi theo ta, ta cho ngươi vô tận vinh diệu, so Huyền Thiên Đạo Tông có thể đưa cho ngươi, thêm ra gấp trăm lần. Lúc này Long Trần rơi vào trầm mặc, cái này khiến Đan Sở đại hỉ, tuy nhiên thanh âm tận lực trầm thấp, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được trong đó một tia hưng phấn. Hắn coi là Long Trần lòng tin bắt đầu dao động. Cho nên trực tiếp thả ra lời hứa của mình, có điều hắn cái hứa hẹn này kỳ thật cùng đánh rắm không có gì khác biệt. Ta không giết ngươi, đây là một cái già đến không thể già hơn nữa sáo lộ, hắn chỉ cần để cho người khác giết Long Trần, cũng không tính tuân lưng lời hứa của mình. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Đan Sở, không trên một tiếng, tự hồ tại do dự cái gì, nhưng lại không nắm được chú ý, không sao, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, ta cho ngươi đầy đủ thời gian chính là. Đan Sở mở miệng nói. Đầy đủ thời gian? Vậy rất tốt, lão tử liền chờ ngươi câu nói này, Long Trần mặt không đổi sắc. Bất quá trong lòng mừng thầm. Tuy nhiên cái kia Đan Sở tu vi đạt đến chú đài cảnh cửu trọng thiên, chính là bát phẩm thiên hành giả. Càng nắm trong tay địa hỏa bản phía trên bài danh thứ 36 địa hỏa. Nhưng là Đan Sở vạn vạn cũng không nghĩ ra, có người có thể lấy hỏa diễm chi lực, ngăn cản hắn hỏa diễm năng lượng đồng thời, còn đang len lén rút ra hắn linh nguyên. Long Trần nắm giữ Đan Đế trí nhớ, đến phiên khống chế hỏa diễm kỹ xảo, độc bộ thiên hạ, mà lại hỏa Long cùng Long Trần càng là phối hợp không chê vào đâu được. Long Trần rút ra Đan Sở linh nguyên, hỏa Long lặng lẽ thôn phệ đối phương năng lượng. Đồng thời Long Trần vận chuyển đặc thù kỹ xảo, bề ngoài nhìn qua, hai người đều tại hao tổn, trên thực tế Long Trần đang len lén hấp thu đối phương linh nguyên, bổ sung cho mình. Gặp Long Trần không nói lời nào, dường như rơi vào trầm tư, Đan Sở trong lòng ngược lại càng thêm an tâm, hắn sợ nhất là Long Trần điên cuồng, trước mắt loại này nước ấm nấu ếch xanh phương thức, là hắn thích nhất. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào, Đan Sở sắc mặt lạnh nhạt, mà Long Trần thần sắc có chút khẩn trương. Trên trán có mồ hôi mịn, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Sau nửa canh giờ, Long Trần thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy. Sau một canh giờ, Long Trần thân thể, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, Long Trần xanh cả mặt, mồ hôi đầm đìa, nhưng là ánh mắt phức tạp, một mặt xoắn suýt bộ dáng, phản phất như gặp phải đời này khó khăn nhất chuyện quyết định. Đan Sở lúc này khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Linh Nguyên vẫn như cũ thông qua hỏa diễm đem Long Trần bao khỏa, từ đầu tới cuối duy trì một cái phát ra tần suất, bởi vì hắn cảm giác, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Lúc này càng này trọng yếu, thì cùng luyện đan một dạng, không thể nóng vội, nhất định muốn vững vàng. Thân là đan tu, Đan Sở thật sâu minh bạch đạo lý này. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Thẳng đến ba canh giờ đi qua sau, Đan Sở rốt cục đã nhận ra không đúng. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, hắn linh nguyên đã thiếu đi ba phần, mà Long Trần vẫn như cũ một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, điều này khiến cho hắn cảnh giác. Hỗn đảng, ngươi dám đùa giỡn ta? Đan Sở trong lòng sinh nghi, chậm rãi gia tăng phát ra, lại phát hiện Long Trần cũng không có quá đại biến hóa, biết mắc lừa, không khỏi giận dữ. Ông, lửa cháy ngập trời đối với Long Trần kích xạ mà đến, vô tận hỏa diễm thần liền. Như sóng lớn đồng dạng cuốn tới. Ha ha, hiện tại mới phát giác, đã chậm. Long Trần cười ha ha, linh nguyên khôi phục hai thành, để hắn có cực lớn lòng tin, quát lạnh một tiếng, một đầu to lớn hỏa long xuất hiện, chính là Long Trần hỏa long. Nhưng là cùng trước đó không giống nhau chính là, lúc trước huyết sắc hỏa long, lúc này vậy mà biến thành màu tím nhạt, tản ra cường đại uy áp. Đan Sở bởi vì quá mức tự tin, một lòng muốn có được Long Trần bảo vật cùng bí mật. Cũng không có chú ý tới mình linh nguyên cùng địa hỏa năng lượng, đã giảm bớt rất nhiều, lúc này phát giác, Long Trần hỏa long đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Mà lại quanh thân ngọn lửa màu tím nhạt phun trào, miệng rộng mở ra, vậy mà đem cái kia đầy trời ngọn lửa màu tím xiềng xích, nuốt vào trong miệng. Hỗn đảng muốn chết, Đan Sở biến sắc, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn phóng thích ra địa hỏa chi lực, lại bị hỏa long thôn phệ. Ông, Đan Sở hai tay kết ấn. Sau lưng xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm lớn màu tím, cự kiếm kia vừa xuất hiện, thiên địa rung rẩy, phong vân biến sắc, kinh khủng uy áp bức xạ ra, thần âm ù ù bạo hưởng. Đây là kinh khủng một kích, nếu như Hỏa Long bị một kiếm này chém trúng, rất có thể sẽ vỡ nát, mà nguyên khí đại thương. Tuy nhiên Hỏa Long thôn phệ không ít phệ hồn tử diễm, thế nhưng là giữa hai bên lực lượng cách biệt quá xa, hiện tại Hỏa Long lực lượng, coi như có thể đi vào địa hỏa bản bài danh 50, liền đã rất tốt, nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Ba, ngay tại đang sở hai tay kết ấn, muốn lấy kinh khủng kiếm lớn màu tím, chém giết Hỏa Long thời điểm, long trần dưới chân ủng gia phù văn sáng lên, một bước phóng ra, vọt tới đang sở trước người, một cái bạc tai mạnh quất vào đang sở trên mặt. Đang sở liền bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu đều không có sinh ra. Cảm giác cảm thấy hoa mắt, trên mặt một trận chết lặng, liền bị một bạc tai quất bay. Vốn là long trần coi là, tuy nhiên một kích này, không chứa bất luận cái gì sát ý, không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình, nhưng là long trần là sức mạnh cỡ nào, vốn dĩ cho rằng một bàn tay liền có thể đập chết thịt này thân yếu đuối đang tu. Thế nhưng là ngay tại long trần một bàn tay quất vào đang sở trên mặt lúc, đang sở trên mặt, vậy mà hiện ra vô số hỏa diễm phù văn, tạo thành một đạo bảo hộ, lập tức tan mất long trần hơn chín thành lực đạo, kết quả chỉ là bị long trần một bàn tay quất bay. Bất quá long trần một kích này, quất vào đang sở trên mặt, cái kia sắp hoàn thành đại chiêu, bị đánh gãy, kinh khủng cự kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Hỏa Long tại long trần bày mưu đặt kế dưới, đã thẳng đến cái kia kinh khủng cự kiếm phóng đi, cự kiếm chi thuật bị long trần đánh gãy, trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời phù văn, bị Hỏa Long một miệng nuốt vào. Đang sở bị long trần một bạt tai quất bay, không khỏi vừa sợ vừa giận, vừa mới long trần một cái tát kia, quá quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, nếu như không phải có đan hỏa tự động hộ thể, đầu của hắn đều muốn bị đập nát. Ông, đúng lúc này, một thanh huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời, cắt ra thiên địa, mang theo vô tận tử vong khí tức, hướng đang sợ chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1210, gà bay trứng vỡ. Đao ảnh như máu, trảm phá trời cao, mang theo vô tận tử vong khí tức, hung hăng hướng đang sở bổ tới, công kích chưa tới, kinh khủng sát ý, khiến đang sở lông tơ nổ tung, một đao kia đã uy hiếp đến hắn là tánh mạng. Liệt diễm kình thiên thuẫn, đang sở hét lớn một tiếng, ngọn lửa màu tím, trước người tạo thành to lớn hỏa diễm hộ thuẫn. Oanh, long trần một đao trảm tại cái kia hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, vô tận sóng lửa khuấy động. Long Trần lại bị đánh bay. Long Trần trong lòng hoảng hốt, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực, thật cường đại hỏa diễm thuật pháp. Thật là tinh diệu phòng ngự thủ đoạn. Ngọn lửa kia hộ thuẫn phía trên, lại có cấp tốc ba động, Long Trần một đao trảm ở phía trên, lại bị bắn bay. Trấn áp, đang sở sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, hư không bạo hưởng, chung quanh trong vòng nghìn dặm hỏa diễm chi nhà tù trên, kích xạ ra vô số đạo hỏa xà. Những cái kia hỏa xà cơ bản long trần mà đến, bất quá vừa mới sử dụng xong chiêu này, đang sợ sắc mặt thì thay đổi, hắn dưới cơn thịnh nộ, vậy mà quên đi long trần còn có một đầu cường đại hỏa long. Ngao dài đến vạn trượng hỏa long rít lên một tiếng. Miệng rộng mở ra, đến hàng vạn mà tính hỏa xà, vậy mà đừng hỏa long một miệng thôn phệ. Những cái kia hỏa xà, mỗi đầu đều có ngàn trượng chi trưởng, thế nhưng là hỏa long đã thức tỉnh kỹ năng, miệng rộng mở ra. Như hắc động đồng dạng, không gian vô tận, vậy mà một hơi đem những cái kia hỏa xà toàn bộ thôn phệ. Cái này là muốn chết, đang sở sầm mặt lại, hai tay kết ấn, vừa muốn chỉ huy những cái kia hỏa xà công kích hỏa long, thế nhưng là đột nhiên, đã mất đi hỏa long bóng người. Đồng thời hắn kinh sợ phát hiện, hỏa diễm của chính mình chi lực, lại có một mảng lớn, biến mất. Rốt cuộc không cảm ứng được. Trên thực tế hỏa long một miệng thôn phệ như thế cổ phần khống chế năng lượng là 10 phần nguy hiểm, những cái kia hỏa xà, thế nhưng là phụ mang theo đang sở linh hồn chi lực, một khi bạo phát, sẽ đem hỏa long chấn vỡ. Thế nhưng là hỏa long vừa mới thôn phệ những cái kia hỏa xà về sau, trong nháy mắt bị long trần thu nhập hỗn độn không gian, mà hỗn độn không gian cũng chưa từng có để long trần thất vọng qua. Những cái kia hỏa xà bị đưa vào hỗn độn không gian về sau, hỏa xà trên bổ sung linh hồn chi lực. Trong nháy mắt bị xóa đi, những cái kia hỏa xà lập tức thành vô chủ chỉ vật. Mặc cho hỏa long thôn phệ. Chỉ bất quá những cái kia hỏa diễm uy lực quá mức khủng bố, nó không cách nào lập tức tiêu hóa, lập tức trở về Long Trần cánh tay. Ông, Long Trần lập tức cảm giác được linh nguyên tăng vọt, hỏa long cái này một miệng, không chỉ thôn phệ vô số hỏa diễm chi lực, càng mang tới đại lượng linh nguyên, Long Trần linh nguyên lần nữa được bổ sung. Trên người ngươi quả nhiên có không tầm thường bảo vật, giao ra. Đang sợ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hai tay mở ra, trong tay nhiều hơn một thanh màu hoàng kim trường mâu. Nhưng là khiến người ta khiếp sợ là, trong tay hắn hoàng kim trường mâu. Cũng không phải là chân chính vũ khí, mà chính là từ liệt diễm tạo thành, hắn lại còn phát triển trưởng khống một loại ngọn lửa màu vàng. Kim sắc trường mâu, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, lực lượng kinh khủng, khiến không gian phát ra chói tai âm bạo, càng không rung rẩy. Oanh, Long Trần huyết ẩm, nặng nề mà trảm tại cái kia trường mâu phía trên, vậy mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hư không nổ tung, thiên địa rung rẩy. Hỗn đảng, ngươi vậy mà đánh cắp ta linh nguyên. Một kích sau đó, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến lui lại, đang sợ sắc mặt âm trầm. Bởi vì hắn từ Long Trần bạo phát linh nguyên, cảm ứng được khí tức của mình. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Long Trần lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, giận là, hắn vậy mà lên Long Trần làm, nếu như ngay từ đầu liền buông tay công kích, Long Trần cũng sớm đã bị nhẹ nhõm cầm xuống. Thế nhưng là bây giờ, tại Long Trần trì hoãn chiến thuật dưới, đánh cắp hắn đại lượng linh nguyên, theo trước đó vụng trộm đánh cắp, đến vừa mới hỏa long đại lượng thôn phệ hỏa diễm chi lực, hắn có bốn thành linh nguyên, đều bị Long Trần cho trộm đi. Long Trần dùng hắn linh nguyên tới đối phó hắn. Cái này khiến phổi của hắn đều muốn tức điên, nhớ tới trước đó Long Trần làm bộ, mà hắn vậy mà thật lên đương, đương thời Long Trần nhất định ở trong lòng cười hắn là đần độn. Đi chết đi, ông đang sở nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vô tận phù văn sáng lên, thuộc về bát phẩm thiên hành giả dị tượng bạo phát, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, đem cả người bao khỏa, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần. Thần hoàng, hiện, chiến thân, mở, viêm hỏa gia thân. Long Trần quát khẽ một tiếng, cũng toàn lực bạo phát, thần hoàng hiện lên, thiên địa oanh minh, trong con mắt bốn ngôi sao lưu chuyển. Khí thế chấn nhiếp vạn cổ càn khôn. Đồng thời Long Trần quanh thân, cũng là vô tận diễm hỏa lưu chuyển, đem hắn bao khỏa, đây là một chiêu theo huyền thiên đồ lục bên trong chưởng khống hỏa diễm kỹ năng. Cùng người bình thường đối chiến, không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng là đây là đang tu kịch chiến lúc chuẩn bị kỹ năng, nếu không không có liệt diễm phòng ngự, căn bản không có biện pháp cận thân chiến đấu, nếu không sẽ bị nướng thành than tro. Khi thấy Long Trần thần hoàng kinh thiên động địa, liệt diễm gia thân lúc, đang sợ kém chút tức học máu, Long Trần chung quanh nhấp nhô ngọn lửa màu tím. Vậy mà cùng hắn hỏa diễm nhan sắc cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá ba động hơi yếu đi mấy phần mà thôi. Long Trần không chỉ trộm hắn linh nguyên, càng trộm hắn địa hỏa, nguyên bản Long Trần địa hỏa, trong mắt hắn bất quá là rác rưởi, thế nhưng là bây giờ, vậy mà cùng hắn không xê xích bao nhiêu, này làm sao làm cho hắn không điên. Hỗn đảng, ngươi cái này vô sĩ ăn trộm. Nhìn lấy Long Trần lúc này bộ dáng, đang sợ không còn có trước đó thông dong bình tĩnh, khuôn mặt giữ tận nộ khí trùng thiên. Ngu ngốc, ta là kẻ trộm ngươi mẹ nó là cường đạo, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần ngươi cướp ta. Không cho phép ta trộm ngươi. Đầu óc ngươi bên trong đến độ là đại phân A. Long Trần đem huyết ẩm hướng trên bờ vai một kháng, không khỏi giễu cợt nói. Lúc này Long Trần cả người bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, tuy nhiên ngoài miệng mở miệng trào phúng, thế nhưng là trong lòng cực độ chấn kinh. Cái này phệ hồn tử diễm không hổ là địa hỏa bản bài danh thứ 36 tồn tại, thực sự quá cường đại, địa phương lửa thiêu đốt thời điểm, Long Trần cảm nhận được phần thiên chi lực, càng cảm nhận được giữa thiên địa vô tận năng lượng, lại bị hỏa diễm rút ra, chính nhanh chóng trả lời linh nguyên. Tại thần hoàng cùng phệ hồn tử diễm gia trì dưới, Long Trần linh nguyên chính lấy một loại tốc độ kinh người trả lời, Long Trần đoán chừng một chút, loại tốc độ này dưới, ban đầu vốn cần mấy ngày mới có thể khôi phục linh nguyên, chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Long Trần không biết là, cái kia phệ hồn tử diễm có thể tại địa hỏa bản bài danh thứ 36, có thể là tuyệt đối tồn tại cường đại, càng là vô số đang tu tha thiết ước mơ địa hỏa. Bởi vì phệ hồn tử diễm ngoại trừ tự thân uy lực khủng bố bên ngoài, còn có trời sinh thôn phệ thiên địa năng lượng năng lực. Có thể để đang tu không giờ khác nào không tại khôi phục linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Thế nhưng là nói đang tu có phệ hồn tử diễm, luyện đan căn bản cũng không sợ linh nguyên cùng hồn lực khô kiệt, mà lúc chiến đấu, càng không sợ đánh lâu. Vô sĩ ăn trộm, đi chết đi. Đan sở muốn tức điên, hắn rõ ràng nhất phệ hồn tử diễm năng lực, long trận nguyên bản linh nguyên cơ hồ đều muốn khô kiệt, lúc này vậy mà càng ngày càng mạnh, đây hết thảy đều là trộm hắn. Oanh, đan sở trong tay hoàng kim trường mâu, đối với long trận hung hăng nện xuống, long trận huyết ẩm phía trên, bổ sung lấy ngọn lửa màu xanh lam. Hung hăng trảm tại hoàng kim trường mâu phía trên. Hư không nổ vang, oanh minh không ngừng, hư không xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, hai người vũ khí gắt gao đến cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, sát ý vô biên. Đây mới là ngươi bản nguyên chi diễm. Rất không tệ bộ dáng. Long trần trường đao đến lấy hoàng kim trường mâu, lực lượng toàn thân bạo phát, cảm thụ được hoàng kim trường mâu phía trên, bài sơn đảo hải lực lượng nói, cái này hoàng kim trường mâu, thì cùng kim loại một dạng, tuy nhiên lại cũng không phải kim loại, trên thực tế là một loại hỏa diễm, ngưng thực đến cực hạn, xuất hiện một loại hiện tượng. Quỷ dị mà khủng bố. Trường mâu phía trên, dường như ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, vô tận lực lượng, liên tục không ngừng dùng để. Lấy long trần thần lực, vậy mà không cách nào đem một cái đan tu đánh bay, điều này nói rõ, này quỷ dị hoàng kim hỏa diễm, tuyệt đối không tầm thường. Ngươi cái này bị ổi hạ tiện ăn trộm, không có tư cách hỏi vấn đề này. Đan sở nộ hống, bỗng nhiên một chân đá hướng long trần bụng dưới, mũi chân phía trên, vậy mà mang lên hỏa diễm gai nhọn, nếu như bị đá bên trong, long trần bụng, sẽ bị đâm ra một cái lỗ thủng. Long trần cười lạnh, xem xét chính là không có chiến đấu kinh nghiệm. Ngay tại đan sở đá ra một chân thời điểm, long trần trường đao bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Nguyên bản thế lực ngang nhau lực lượng, bởi vì đan sở phát động dưới chân công kích, mà dẫn đến trên thân lực lượng yếu bớt, bị long trần đẩy ra, kết quả một cước kia giáng vào long trần phía trước bay qua. Ngu ngốc, cùng ta chơi cận chiến, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Làm đan sở chân từ long trần trước ngực bay qua thời điểm, long trần chân đã xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng đá vào đan sở gần như hoàng mỹ bại lộ trên đũng quần. Bành, một tiếng bạo hưởng. Đồng thời mang theo một loại nào đó trứng loại vỡ vụn thanh âm, đan sở giống như một đạo sao băng bị đạp bay. Đan sở rốt cục phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hung hăng đụng lúc trước bày ra nhà tù phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đũng quần là tu sĩ sinh sôi đời sau chi căn ở chỗ đó, cái này cho vị trí là không thể tu luyện cùng cường hóa, trừ phi là không muốn sinh sôi đời sau. Nhân loại tu hành, thoát ly sinh lão bệnh tử, thành tiên thành thần, bản thân liền là cải biến quy luật tự nhiên, bị thiên địa pháp tắc ước thúc. Mà phụng dưỡng sinh sống, chính là nhân đạo làm việc. Mà tu hành chính là cảm ngộ thiên đạo, thoát ly nhân đạo một cái quá trình. Ở trong quá trình này, nhân đạo duy nhất giữ lại, cũng là sinh sôi chi căn, trừ phi có người cảm thấy mình tất nhiên có thể thành tiên thành thần, mới có thể bỏ sinh sôi chi lực, toàn tâm toàn ý lớn nhất cầu thiên đạo. Đây là một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhưng là nếu như thất bại, cả đời sẽ không còn con nối dõi truyền thừa. Mà không có thành tiên thành thần cường đại tu sĩ, bọn họ đến tự thân cực hạn, lại có thể sinh sôi đời sau, đem chính mình cường đại huyết mạch truyền thừa đi xuống, như vậy con cái đời sau liền có thể đứng ở trên vai người khổng lồ. Qua tu hành, những hậu nhân này cất bước thì so người khác cao, càng thêm dễ dàng đạp vào võ đạo đỉnh phong, sẽ có cao hơn thành tựu, siêu việt tổ tiên, lần nữa kéo dài huyết mạch, cuối cùng sẽ có người có thể thành tiên thành thần. Cho nên trên cơ bản tất cả người tu hành đều sẽ giữ lại chính mình sinh sôi năng lực, kết quả là nơi này là mỗi một cái nam tu nhược điểm trí mạng chỗ. Đan sở không biết long trần nội tình, một cái đan tu, vậy mà cùng long trần liều cận chiến kỹ xảo, đồng thời bày ra như vậy một cái độ khó cao tư thái, long trần không nói hai lời, liền trực tiếp thành toàn cho hắn. Long trần một cước này sau đó, đan sở trong nháy mắt gà bay trứng vỡ, xương chậu đều kém chút bị đá nát, nếu như không phải có đan hỏa hộ thể, sẽ bị long trần một chân đá bể. Long trần một chân đưa ra, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, hắn nhưng là vận dụng vương khí A, vậy mà không có đem hắn đá chết. Bất quá khi nhìn đến đan sở quần phá nát, lộ ra bên trong hoàng kim nhuyễn giáp lúc, long trần mới hiểu được, nắm giữ bảo khí, có thể không phải hắn một người. Hô, long trần căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, dưới chân khẽ động, người đã chạy vội mà ra, thẳng đến đan sở đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam.